Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1499, Tu La Tiên Đế Quyết chương 1772. Có người, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, đứng tại trước thông đạo. Thời khắc này Tần Vân, thân thể mạnh mẽ ngừng lại, chung quanh, một cỗ vô cùng lạnh lẽo sát ý đang hướng Tần Vân bao phủ tới. Cái kia cỗ sát ý phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp xé nát. Tiểu tử này người rất mạnh. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Bất Diệt Đăng Hồn cũng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Xác thực rất mạnh. Tần Vân trong lòng âm thầm vận chuyển. Thời khắc này Tần Vân mới biết được Thạch Tổ vì sao cố ý nhắc nhở chính mình. Này thiên tộc người thật đúng là để mắt hắn Tần Vân. Hắn còn không có tiến vào lối đi. Này thiên tộc người, đã tới, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo, tại hư không chấn động, một lát, Tần Vân thấy một đạo lãnh ngạo thân ảnh, theo trong thông đạo đi tới, cái này người, vậy mà thủ tại trong thông đạo, ngay tại lối đi này bên ngoài, chờ đợi lấy Tần Vân, đó là một vị nam tử trung niên, nam tử thoạt nhìn 30-40 tuổi, trong mắt của nam tử, lạnh lùng vô cùng, nam tử trên người khí tức, càng là giống như thiên địa hạo hãn, Tu La Đế. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, nam tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân, thiên tộc người, tới cũng là thật mau, không biết các hạ là ngày đó tộc người. Tần Vân, cười lạnh nói, Tu La Đế, người xác thực rất không tệ, ta thiên tộc nắm trong tay hỗn độn thiên đạo, nhưng lại không nghĩ rằng, người vậy mà trực tiếp đem hỗn độn hủy diệt, tái tạo hỗn độn. Nam tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hàn mang lướt qua, tái tạo hỗn độn, Tần Vân. Trong mắt chợt lóe sáng, bất quá đáng tiếc là, ta cũng không phải cơ gia đám phế vật kia, ta thần thiên tộc ra tay, hôm nay ngươi không có khả năng tiến vào cổ thế giới. Lối đi này, liền là nơi chôn thây ngươi. Nhìn xem Tần Vân, nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần thiên tộc, Tần Vân, trong lòng âm thầm vận chuyển, thần thiên tộc, đồng dạng là chín đại thiên tộc một trong, nhưng bây giờ Tần Vân, cũng không phải lúc trước Tần Vân, chín đại thiên tộc. Mặc dù đều hết sức đáng sợ, nhưng chín đại thiên tộc ở giữa, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, cũng tỉ như bắt đầu cơ gia, đây tuyệt đối là chín đại thiên tộc yếu nhất một cái. Thanh thiên tộc cùng thương thiên tộc, cũng xếp tại đằng sau, mà thần thiên tộc, đây chính là chín đại thiên tộc, bài danh thứ ba tồn tại. Tiểu tử, người này tu vi, chỉ sợ đã vượt ra khỏi sơ cổ. Đông Hoàng Chiến Linh, vẻ mặt nghiêm túc nói, sơ cổ, Tần Vân. Trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười lạnh, thần thiên tộc, còn thật sự để mắt bản đế, điều động một cái cổ quân cường giả trước tới giết ta. Các ngươi trả ra đại giới, cũng không thấp a. Tần Vân, vẻ mặt trào phúng nói, đại giới, nam tử hai con ngươi, trong nháy mắt lạnh lẽo, lần này, hỗn độn bị tái tạo, chín đại thiên tộc, triệt để đi ra đối hỗn độn trưởng khống, cái này khiến chín đại thiên tộc. Trong lòng như thế nào phẫn nộ, không có hỗn độn trưởng khống, đây cũng là mang ý nghĩa. Chín đại thiên tộc, bị nhốt cổ thế giới bên trong, thời gian ngắn, có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng một lúc sau, nhân tộc lại bởi vì trong hỗn độn vô số hậu bối cường giả xuất hiện, mà trở nên càng ngày càng mạnh, đến mức thiên tộc thì sẽ càng ngày càng yếu. Lâu dài xuống, nhân tộc sẽ càng ngày càng đáng sợ. Đến lúc đó, liền là thiên tộc diệt vong ngày. Làm sao? Bị bản đế đoán được. Tần Vân cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Nam tử trong mắt sát ý tăng vọt, người này quanh người từng tầng một màu vàng kim lực lượng tụ tập tới, cái kia kim sắc lực lượng hết sức huyền diệu, không phải lực lượng pháp tắc, cũng không phải đại đạo lực lượng, cỗ lực lượng kia tựa hồ giá lâm tại hỗn độn phía trên, thần thiên lực lượng. Tần Vân trong đầu xuất hiện một cái tên, chín đại thiên tộc chỉ muốn đạt tới cổ cảnh, liền sẽ trưởng khống lực lượng của chính bọn họ. Đây cũng là chín đại thiên tộc đáng sợ chỗ, mà này thần thiên nhất tộc, trưởng khống chính là thần thiên lực lượng. Tiểu tử, hôm nay ta Tử Lâm quân liền trước hết giết ngươi, chờ ngươi chết, này hỗn độn như cũ sẽ rơi vào ta thiên tộc trong khống chế. Đến lúc đó, liền là ngươi nhân tộc diệt vong ngày. Nhìn xem Tần Vân, nam tử mặt mũi tràn đầy sát khí nói, giết ta, ha ha ha. Tần Vân cũng nở nụ cười, Tần Vân trong mắt chiến ý càng ngày càng đáng sợ. Thời khắc này Tần Vân, chiến ý trong lòng cũng bị khơi dậy, tu vi đi đến cảnh Tần Vân còn chưa từng có cùng ai giao thủ qua. Tần Vân cũng muốn biết, thời khắc này chính mình, đến cùng đạt đến trình độ nào. Đông Hoàng Chuông, quát lạnh một tiếng, Đông Hoàng Chuông, rơi vào Tần Vân bên cạnh. Đông Hoàng Chuông bên trên, từng đạo thần văn bay lên tới, ầm ầm, Tần Vân quanh người, một cỗ mênh mông uy thế, hướng chung quanh lan tràn ra. Đông Hoàng Chuông, càng là hóa thành một tòa ngàn trượng cổ chung, đáp xuống Tần Vân đỉnh đầu. Đông Hoàng Chuông, nam tử trong mắt, hào quang lóe lên, cái này người tựa hồ, cũng nhận biết Tần Vân. Đông Hoàng Chuông, ai giết ai, này còn nói không chừng. Tần Vân, lãnh ngạo thanh âm vang lên, thời khắc này Tần Vân, đỉnh đầu Đông Hoàng Chuông, bất diệt đăng hồn trôi nổi quanh người, lại thêm long huyết biến lực lượng, Tần Vân khí tức, so với nam tử đến, cũng không kém bao nhiêu. Hảo tiểu tử, Tử Lâm Quân, trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân tu vi, đúng là sơ cổ đỉnh phong, nhưng thời khắc này Tần Vân, cho áp lực của hắn, đã không kém gì cổ quân cường giả, thậm chí so với cổ quân, còn mạnh hơn mấy phần. Thần Thiên Quyền, gầm thét một tiếng, Tử Lâm Quân ra tay rồi, ong ong, một quyền kia ra tay, mênh mông tím lâm lực lượng, điên cuồng hướng Tần Vân va chạm tới, lực lượng cuồng bạo, phảng phất muốn đem trọn cái hỗn độn chấn vỡ, đến được tốt, Tần Vân. Trong mắt hào quang tăng vọt, Đông Hoàng ấn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đồng dạng đánh ra vô số ấn quyết đến, cùng lúc đó, hư không đột nhiên run rẩy lên, lập tức chỉ thấy một tòa thật to cổ ấn, theo tương khung tới, lại là Đông Hoàng ấn, Tử Lâm Quân, trong mắt chợt lóe sáng, hư không cái kia cổ ấn, uy thế cuồn cuộn, tựa hồ có khả năng, chấn áp hết thảy, lăn đi, quát chói tai một tiếng, nam tử một quyền, nghênh đón đi lên. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không, kịch liệt run rẩy lên, bất quá may nhờ nơi này cùng hỗn độn, ở giữa cách mặt pháp chỗ, bằng không hỗn độn đều sẽ bị ảnh hưởng đến, hai người tu vi, đó cũng đều là vượt qua hỗn độn cổ cảnh cường giả. Ong ong, một lát, hai người, đồng thời lui lại, Tần Vân thân thể, lui lại ngàn trượng, mà nam tử, cũng bất quá lui lại trăm trượng, hai người giao thủ, Tần Vân, xem như thua nửa bước. Nhưng bàn về tu vi đến, Tần Vân lại thắng, phải biết, Tần Vân tu vi mới sơ cổ cảnh đỉnh phong, mà Tử Lâm Quân, đây chính là vượt qua sơ cổ cảnh tồn tại. Tần Vân lui lại nửa bước, xưng là thắng cũng không đủ. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, Tử Lâm Quân, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, hắn giờ phút này, trong lòng cũng chấn động vô cùng. Hắn biết Tần Vân có khả năng tái tạo hỗn độn, ngày đó tư tuyệt đối không thấp, bằng không thiên tộc cũng sẽ không điều động hắn ra tay, nhưng coi như thế, thời khắc này Tử Lâm Quân cũng đã ý thức được, thiên tộc, còn là xem thường Tần Vân. Chương 1500, chiến cổ quân, ngươi cũng rất tốt, Tần Vân, âm thầm hít sâu một hơi, cổ quân cường giả, quả nhiên đáng sợ, vừa rồi va chạm, Tần Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết, điên cuồng quay cuồng, nếu không phải là mình thể phách mạnh, chỉ sợ lần này, mình đã thụ thương, bất quá đáng tiếc là, hôm nay ngươi, phải chết, nhưng sau một khắc, Tử Lâm Quân trong mắt, lần nữa lạnh xuống, trên người của người này, lực lượng lần nữa nhấc lên, lực lượng đáng sợ, tại trên người của người này lan tràn ra, phải không? Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt cười lạnh trào phúng, bàn về tu vi, mình quả thật kém hết thảy, nhưng vừa rồi va chạm, Tần Vân đối thực lực của chính mình, cũng có một cái định vị, mình bây giờ thực lực, tuyệt đối đã vượt ra khỏi sơ cổ cảnh. Coi như là cổ quân, chính mình cũng đã không sợ. Đông Hoàng Chuông, quát lạnh một tiếng, Đông Hoàng Chuông, tại Tần Vân đỉnh đầu xoay tròn, ầm ầm, Đông Hoàng Chuông bên trên, cuồn cuộn lực lượng, mãnh liệt mà ra, cái kia cổ chung bên trên vô số thần văn, giờ phút này không sai biệt lắm toàn bộ sáng lên, một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn, tại Đông Hoàng Chuông bên trên tụ tập, tiểu tử, này Tử Lâm Quân có thể khó đối phó, Tần Vân trên bờ vai. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ta biết, Tần Vân, trong mắt hàn khí lóe lên, nếu là có cơ hội, cái kia Tần Vân khẳng định, sẽ không bỏ qua cái này người, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, trước mắt vị này Tử Lâm Quân, chính mình muốn giết, tuyệt đối vô cùng gian nan, thần thiên tộc, đó cũng không phải là võ giả bình thường, thần thiên buông xuống, nhưng mà vào lúc này, nam tử đột nhiên lệ quát to một tiếng, oanh,

cái kia chính là thừa dịp hắn không sẵn sàng thời điểm. Dẫn xuất đế tinh lực lượng, đưa hắn gạt bỏ. Tần Vân, thần tâm phi tốc vận chuyển, vừa rồi đối chiến, Tần Vân đã đem lực lượng trong cơ thể thi triển đến cực hạn. Nhưng đáng tiếc là, nhiều nhất cùng trước mắt Tử Lâm Quân, bất phân thắng bại, muốn giết hắn, căn bản cũng không khả năng, trừ phi Tần Vân thi triển đế tinh lực lượng. Đế tinh mới là Tần Vân căn bản, tái tạo hỗn độn, Tần Vân đế tinh, thuế biến mới là lớn nhất. Thời khắc này đế tinh cùng bắt đầu đã sớm không giống nhau. Đế tinh phía trên, vô số mênh mông lực lượng lan tràn, mà Tần Vân trưởng khống lực lượng, hiện tại còn chỉ có đế tinh chín thành. Ngươi đế tinh, ngay cả ta cũng nhìn không ra tới. Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh, đế tinh thuế biến thời điểm, Tần Vân cũng hỏi thăm qua Đông Hoàng Chiến Linh, nhưng đáng tiếc là, liền Đông Hoàng Chiến Linh, hiện tại cũng không biết Tần Vân đế tinh sẽ lột xác thành bộ dáng gì. Lại đến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một kiếm, xuất thủ lần nữa. Chương 1501, tính toán Tử Lâm Quân. Muốn chết, đối diện Tử Lâm Quân, trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân chiến lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhưng là thần thiên tộc đệ tử, mà lại tại tu vi bên trên còn cao hơn Tần Vân một cảnh giới, nhưng hai người giao chiến, Tần Vân quả thực là cùng hắn đánh thành ngang tay, giết, trong mắt sát ý vạn trượng, nam tử tiếp tục hướng Tần Vân đánh tới. Giống giống, nam tử trên thân thần thiên lực lượng chấn động, đáng sợ thần thiên lực lượng hóa thành một đầu tuyệt thế thần long hướng Tần Vân va chạm mà đi. Hỗn độn thần long ra tới. Giống giống, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân sau lưng 49 đầu tuyệt thế hỗn độn thần long xuất hiện. Cái kia 49 đầu thần long, giờ phút này mỗi một đầu đều vượt ra khỏi hỗn độn chi cảnh, đạt đến sơ thời cổ cảnh. 49 đầu thần long gầm thét, cái kia uy thế càng là đáng sợ khôn cùng. Tinh thần kiếm ra, kiếm rít thương khung, khẽ quát một tiếng, Tần Vân trong tay tinh thần chi kiếm ra tay, lăn đi. Tử Lâm Quân vẻ mặt băng lãnh khôn cùng, cái này người bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Keng, kim loại va chạm vang lên, Tần Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tần Vân trong tay cái kia tinh thần kiếm càng là xuất hiện từng đạo vết rách, quá mạnh. Tần Vân vẻ mặt nghiêm túc khôn cùng, trước mắt Tử Lâm Quân sau Tần Vân gặp phải bất luận cái gì võ giả đều còn đáng sợ hơn, nhất là người này thần thiên lực lượng, liền Tần Vân tinh thần kiếm đều không làm gì được người nọ. Nếu không phải Tần Vân chiến lực đáng sợ, thời khắc này Tần Vân đã sớm lạc bại. Tiểu tử, cơ hội tới. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, mà nghe được Đông Hoàng run run lực lời này, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Chỉ thấy giờ phút này, Tần Vân sau lưng cái kia mạt pháp chỗ vậy mà khởi động sóng dậy. Đây là có chuyện gì? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh đạo, tiểu tử, ngươi cho rằng này mặt pháp chỗ liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm? Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ngươi có ý tứ gì? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, tiểu tử, ngươi là vận khí tốt, này bên ngoài hỗn độn mặc dù không có pháp tắc cùng đại đạo tồn tại, nhưng này không chứng minh không có gặp nguy hiểm. Này mặt pháp chỗ nhân vật đáng sợ nhất, cái kia chính là Tôn Tính Tiêu Diệt. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, cái gì gọi là Thôn Tính Tiêu Diệt? Tần Vân liền vội vàng hỏi, cái gọi là Thôn Tính Tiêu Diệt, cái kia chính là có thể thôn phệ hết thảy. Cỗ lực lượng này có thể thôn phệ hết thảy, coi như là đại đạo cùng pháp tắc cũng giống vậy. Tiểu tử, xem điệu bộ này, này mặt pháp chỗ tới hẳn là Thôn Tính Tiêu Diệt. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, thôn phệ hết thảy? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Chiến Linh tiền bối, này Thôn Tính Tiêu Diệt làm sao tới? Tần Vân trầm giọng hỏi, cái này ta cũng không biết. Đông Hoàng Chiến Linh lắc đầu, không biết. Tần Vân lông mày hơi nhíu, tiểu tử, này Thôn Tính Tiêu Diệt mau tới, nhanh chóng tiến vào lối đi. Nhưng mà vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, đây là. Tần Vân liền bề bộn xoay đầu lại, sau lưng chỉ thấy cái kia mặt pháp chỗ một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Cái kia vòng xoáy bên trong đen kịt vô cùng, loại kia đen không phải đưa tay không thấy được năm ngón, mà là ngay cả ánh sáng mang đều không cảm ứng được. Cái này, Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt, cái kia thôn thiên tốc độ cực nhanh, bất quá mấy cái hô hấp đã xuyên qua vô số hư không tới, mà Tần Vân giờ phút này rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Đây là Thôn Thiên, đối diện Tử Lâm Quân vẻ mặt cũng đại biến, hết sức rõ ràng, cái này người cũng nhận ra, này mặt pháp chỗ lực lượng đáng sợ. Tiểu tử, nhanh chóng tiến vào lối đi, lại không đi, ngươi liền đi không được. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, tốt, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cái kia vòng xoáy khổng lồ, giờ phút này đã càng ngày càng gần, từ xa nhìn lại, cái kia vòng xoáy không biết có bao lớn, vòng xoáy những nơi đi qua, bất kỳ lực lượng, toàn bộ bị nuốt hết. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân quay người, hướng lối đi phóng đi. Tiểu tử, lăn ra ngoài, thấy Tần Vân hướng lối đi vọt tới. Tử Lâm Quân, trong mắt hàn khí lóe lên, người này hai con ngươi, một vệt ngoan lệ lướt qua. Sau một khắc, cái này người đột nhiên hướng hư không đánh ra ấn quyết tới. Thần thiên lực lượng, oanh, Tử Lâm Quân sau lưng, cái kia đàn tế cổ kính bên trên, vô số lực lượng đáng sợ buông xuống. Thời khắc này Tử Lâm Quân, trên người uy thế, càng là đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, đế tinh lực lượng, oanh, thời khắc này Tần Vân, cũng không dám lại ẩn giấu. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh đột nhiên hào quang tăng vọt, ầm ầm, cuồn cuộn đế tinh lực lượng hàng lâm xuống. Tần Vân trong cơ thể, cái kia 49 đầu tuyệt thế thần long điên cuồng gào lên, lập tức một đạo lực lượng đáng sợ hướng Tử Lâm Quân mà đi. Ong ong, hư không bên trong từng đạo vết rách xuất hiện, hỗn độn sụp đổ. Đối diện Tử Lâm Quân vẻ mặt đột nhiên đại biến, hỗn độn sụp đổ trước mắt Tần Vân vậy mà đem hỗn độn xé nát. Cỗ lực lượng này, Tử Lâm Quân, thân thể khẽ run lên, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn bất ngờ vô cùng. Hắn giờ phút này, tựa hồ cảm giác được một cỗ chí cao vô thượng lực lượng hàng lâm xuống. Cỗ lực lượng kia khiến cho hắn có một cỗ đứng trước thiên tổ cảm giác. Điều đó không có khả năng, tiểu tử này mới sơ thời cổ cảnh, hắn làm sao có thể. Tử Lâm Quân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, giết, mà giờ khắc này, Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt ra tay rồi. Giống giống, 49 đầu hỗn độn thần long, giờ phút này hóa thành một đạo cuồng bạo vô biên lực lượng, hướng Tử Lâm Quân hạ xuống. Lăn đi, Tử Lâm Quân, trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, người này thần thiên lực lượng, hướng Tần Vân nghênh chiến tới. Oanh, kịch liệt run rẩy, theo hư không truyền đến, lực lượng kia va chạm chỗ, chỉ thấy từng đạo vết rách xuất hiện. Hỗn độn tại hai người trong giao chiến, trực tiếp xuất hiện vết rách. TTT, Tần Vân, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng, hướng chính mình bao phủ tới. Cỗ lực lượng kia, tựa hồ có khả năng diệt sát hết thảy. Tần Vân thể phách, vô số kinh mạch trực tiếp bị chấn nát. Bảo bảo, khẽ quát một tiếng, Tần Vân trong ngực, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Giống giống, bảo bảo thân thể, hóa thành vạn trượng, lập tức quấn lấy Tần Vân. Bay thẳng đến lối đi mà đi, mà đối diện, Tử Lâm Quân nhưng liền không có vận tốt như vậy. Tần Vân đế tinh lực lượng, đây chính là Tần Vân lực lượng mạnh nhất, này đáng sợ nhất kích, Tử Lâm Quân căn bản là ngăn không được. Phốp, chỉ thấy Tử Lâm Quân thân thể bay ngược ra ngoài, người này trong miệng, máu tươi liên tục, cái này sao có thể? Tử Lâm Quân, trong mắt đều là bất ngờ, trong lòng của hắn, càng là tràn đầy khó có thể tin ngươi, Tần Vân làm sao có thể như thế mạnh? Phải biết, Tần Vân mới sơ thời cổ cảnh, Tử Lâm Quân, không có cái gì là không thể nào. Trong thông đạo, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Tử Lâm Quân, chương 1502, do hồng mông chi khí tạo thành thế giới. Không có cái gì là không thể nào. Tử Lâm Quân, đứng lên, hắn giờ phút này, mặc dù đã nhận trọng thương, nhưng hắn tự tin, hiện tại Tần Vân, cũng là nỏ mạnh hết đà. Tần Vân muốn giết hắn, cái này căn bản liền không có khả năng. Tu La Đế, quả nhiên là không sai. Tử Lâm Quân, thanh âm âm u vô cùng. Trong mắt của hắn, một vệt sát ý lướt qua. Thiên tộc, lần nữa xem thường Tần Vân. Nếu là sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, dù cho tốn hao lớn hơn nữa giá trên trời, vậy cũng muốn hạ xuống cường giả tuyệt thế, đem Tần Vân gạt bỏ. Một khi nhường Tần Vân trưởng thành, đây tuyệt đối là thiên tộc tai họa. Ngươi cũng rất tốt. Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt tán thưởng. Vị này Tử Lâm Quân, xác thực rất không tệ, ít nhất cái này người là Tần Vân gặp phải, Cái thứ nhất thần thiên tộc kẻ địch. Bất quá đáng tiếc là, hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, chết ở chỗ này. Tử Lâm Quân thân thể chấn động, ha ha ha. Sau một khắc, Tử Lâm Quân nở nụ cười, tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, bất quá ngươi nghĩ muốn giết ta, cái này căn bản liền không có khả năng, mà chờ ta tiến vào cổ thế giới, chết vậy khẳng định là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tử Lâm Quân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, người này trong mắt, sát ý càng là không che giấu chút nào, nếu là có cơ hội, vị này Tử Lâm Quân, đó là chắc chắn sẽ không buông tha Tần Vân, phải không? Nhìn xem Tử Lâm Quân, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt quỷ cười, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tử Lâm Quân, khẽ chau mày, nhìn xem Tần Vân nụ cười kia, chẳng biết tại sao, thời khắc này, hắn luôn cảm giác một cỗ điểm xấu lực lượng, đang theo chính mình bao phủ tới. Tử Lâm Quân, ngươi xem một chút sau lưng. Tần Vân, hí ngược nói, sau lưng, Tử Lâm Quân, có chút dừng lại, sau một khắc, Tử Lâm Quân vẻ mặt đại biến, xoay đầu lại, Tử Lâm Quân trong mắt đều là bất ngờ, như thế chỉ trong chốc lát, cái kia thôn thiên, đã bao phủ tới, toàn bộ thương khung, hiện tại toàn bộ đều là thôn thiên lực lượng, cỗ lực lượng kia, phảng phất muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy, không tốt, Tử Lâm Quân, trong mắt bất ngờ vô cùng, lập tức không chút suy nghĩ, cái này người điên cuồng, hướng lối đi vọt tới, bây giờ muốn tiến vào lối đi, muộn. Tần Vân trong mắt, lạnh xuống, nhìn xem Tử Lâm Quân, Tần Vân phất tay, lập tức một cỗ lực lượng cuồng bạo, hướng lối đi chung quanh chấn động mà lên, cỗ lực lượng kia, vô cùng mênh mông, tiểu tử, ngươi dám, Tử Lâm Quân, dọa đến sắc mặt tái đi, thời khắc này Tần Vân, lại muốn hủy đi lối đi, đây không phải, chặt đứt đường lui của hắn, Tử Lâm Quân, cổ thế giới sự tình, bản đế sẽ thật tốt đối ngươi thiên tộc, đến mức ngươi, cái kia liền đi trước một bước đi. Thanh âm đạm mạc vang lên, Tần Vân đế tinh lực lượng, đâm vào trên lối đi. Không, Tử Lâm Quân, thê thảm thanh âm vang lên, nhưng đáng tiếc là, Tử Lâm Quân vẫn là đến muộn. Lối đi kia, trực tiếp đập tan, mà Tử Lâm Quân đến lối đi vị trí trước, lối đi đã biến mất, chỉ còn lại có Tử Lâm Quân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tử Lâm Quân thân thể, liền mảy may sức chống cự đều không có, cái kia thôn thiên bao phủ xuống, Tử Lâm Quân thân ảnh hóa thành hư vô, mà trong thông đạo, Bảo Bảo, đi, Tần Vân vội vàng hướng Bảo Bảo nói, đúng, Bảo Bảo mang theo Tần Vân điên cuồng đi đường, ong ong, trong thông đạo, một người một rồng điên cuồng đi đường, tiểu tử, ngươi còn thật sự là ngoan độc. Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh nhếch nhếch miệng. Tại cái kia thôn thiên phía dưới, Tử Lâm Quân không thể có thể còn sống sót. Đông Hoàng chiến linh cũng không nghĩ tới, Tần Vân còn lưu lại chiêu này. Hắc hắc hắc, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng sau một khắc, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống tới. Cái kia thôn thiên, đến cùng là cái gì? Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Cái kia thôn thiên, thật sự là quá kinh khủng. Tần Vân dám khẳng định, nếu là mình tại xuyên qua mạt pháp chỗ lúc gặp được vật kia, chỉ sợ chính mình liền mảy may sức chống cự đều không có, sẽ trực tiếp bị nuốt hết. Mặc kệ, trước khôi phục, hít sâu một hơi, Tần Vân tại Bảo Bảo trên thân bắt đầu khôi phục, mà Bảo Bảo dọc theo lối đi điên cuồng đi đường. Cùng lúc đó, trong hỗn độn, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ hỗn độn đều run rẩy một cái, ngũ đại tổ địa năm vị cường giả tuyệt thế đồng thời xuất hiện ở hỗn độn biên giới. Năm người nhìn xem cái kia mạt pháp chỗ vùng trời vòng xoáy, đây là cái gì? Thạch Môn âm thanh run rẩy nói, vòng xoáy này thật đáng sợ. Cổ Kiếm Tôn vẻ mặt cũng cực kỳ chấn động, cái kia vòng xoáy bao phủ toàn bộ mạt pháp chỗ bất kỳ lực lượng nào toàn bộ bị thôn phệ. Kỳ quái, vòng xoáy này vậy mà không có hướng ta hỗn độn tới gần, tựa hồ phát hiện cái gì. Đại Nghĩa trong mắt chợt lóe sáng nói, không sai, vòng xoáy này vậy mà không có tới gần ta trốn hỗn độn. Bốn người khác cũng phát hiện dị thường, mau nhìn, cái kia vòng xoáy hướng chỗ càng sâu bay đi. Năm người nhìn chòng chọc vào cái kia vòng xoáy, mãi đến thấy cái kia vòng xoáy hoàn toàn tan biến, năm người mới hơi hơi thở dài một hơi, không biết lão tổ hiện tại như thế nào. Nhưng vào lúc này, Thạch Môn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thanh âm trầm thấp nói,

Một đám người, vẻ mặt trong nháy mắt cung kính xuống tới, mà lão giả thì nhíu mày nhìn xem Tần Vân rời đi phương hướng, phân phó, điều động đệ tử phong tỏa chung quanh 10 thành, tìm ra cái này người theo hỗn độn lối đi tới, rất có thể là trong hỗn độn Tu La Đế. Lão giả, trong mắt hàn khí lóe lên nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, vội vàng đáp ứng, phân phó, phong tỏa chung quanh 10 thành, phong tỏa 10 thành, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, mà thần thiên tộc thì nhanh chóng đi chuyển động, hỗn độn lối đi chung quanh 10 tòa thành trì, nhanh chóng bị phong khóa lại. Cổ thế giới, một tòa núi nhỏ sườn núi lên, mở, uống, Tần Vân, một quyền hạ xuống, dưới sườn núi, một cái sơn động nhỏ xuất hiện, quét liếc chung quanh, Tần Vân đơn giản bố trí xuống mấy cái tiểu trận, đi tới tiến nhập trong sơn động, trước khôi phục, hít sâu một hơi, Tần Vân trực tiếp, khoanh chân ngồi xuống, thời khắc này Tần Vân, đương nhiên biết, này cổ thế giới nguy hiểm, khắp nơi đều có hồng mông chỗ cổ thế giới, chỉ sợ yếu nhất cường giả, đó cũng là hỗn độn chi cảnh, đến mức cổ cảnh cường giả, càng là không biết bao nhiêu. Tu luyện, ong ong, khẽ quát một tiếng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh run rẩy lên, lập tức từng đạo huyền diệu lực lượng của ngươi, theo Tần Vân trên thân lan tràn ra, chung quanh, vô số lực lượng nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Oanh, Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu hỗn độn thần long. Giờ phút này đều chấn động lên, chỉ thấy 49 đầu thần long, điên cuồng thôn phệ thiên địa lực lượng. Tần Vân trên thân, khí tức nhanh chóng tăng trưởng. Ong ong, Tần Vân thể phách bên trên, từng đạo màu tím thần văn bay lên. Này chút thần văn, tựa hồ ẩn chứa, sau pháp tắc cùng đại đạo lực lượng mạnh hơn. Theo này chút thần văn xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, chính mình thể phách đang nhanh chóng tăng cường, tu vi tại tăng cường, thể phách tại tăng cường, đế tinh cũng tại thuế biến. Tần Vân hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân không chỉ tu vi, thể phách tại tăng trưởng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh cũng đang nhanh chóng thôn phệ chung quanh lực lượng. Tần Vân trên thân, lực lượng đang nhanh chóng tăng cường. Lâu dài xuống, ta đế tinh thuế biến tốc độ sẽ nhanh hơn. Không biết đi qua bao lâu, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt lướt qua một vệt đáng sợ hào quang đến. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh, giờ phút này biến thành màu tím. Đế tinh bên trên uy thế, cũng tăng cường mấy lần. Đế tinh, còn tại thuế biến, so với mới vừa tiến vào cổ thế giới. Tần Vân đế tinh, trở nên mạnh hơn, sơ cổ cảnh viên mãn. Tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười lan tràn ra. Thời khắc này Tần Vân, không chỉ đế tinh tại thuế biến, mà lại tu vi, cũng lần nữa đột phá, đạt đến sơ cổ cảnh viên mãn. Thời khắc này Tần Vân, xem như đạt đến sơ cổ cảnh cực hạn. Thạch Tổ đã từng nói, muốn đột phá quân cảnh, tựa hồ muốn đi vào Đông Hoàng chiến trường. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân, hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân đứng lên. Thời khắc này Tần Vân, trên người khí tức, đã ổn định lại. Tần Vân tu vi, triệt để củng cố tại sơ cổ cảnh viên mãn. Tiểu tử, ta cũng tăng lên. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu, nhớ tới Đông Hoàng chiến linh thanh âm. Đông Hoàng chuông tấn cấp. Tần Vân, sửng sốt một chút, một lát, Tần Vân thần tâm khẽ động, tiến nhập Đông Hoàng chuông bên trong. Ong ong, theo Tần Vân tâm thần tiến vào Đông Hoàng chuông, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, Đông Hoàng chuông uy thế, xác thực mạnh không ít. Thời khắc này Đông Hoàng chuông, vậy mà đạt đến Hồng Mông Thiên Bảo đỉnh phong, chiến linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, cái này ta cũng không biết, vừa rồi Đông Hoàng chuông chủ động thôn phệ Hồng Mông chi khí. Đông Hoàng chuông đẳng cấp cũng tăng lên tới Hồng Mông Thiên Bảo đỉnh phong, bất quá khoảng cách Hồng Mông Tôn Bảo lại còn kém xa lắm. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, kém xa. Tần Vân hít sâu một hơi, Đông Hoàng chuông có thể đi đến đỉnh phong chi cảnh, này đã coi như là không tệ, đến mức đi đến Tôn Bảo trình độ, Tần Vân trong lòng cũng không có bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao Tần Vân còn chưa thấy qua Tôn Bảo tồn tại. Lão gia hỏa, chúc mừng ngươi. Đông Hoàng chuông bên trong, Bất Diệt Đăng Hồn thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Đông Hoàng chiến linh, Bất Diệt Đăng Hồn trầm giọng nói, hắc hắc hắc. Đông Hoàng chiến linh nở nụ cười, tiểu tử, ngươi đã tu luyện 3 vạn năm, vẫn là rời đi trước đi. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, 3 vạn năm. Tần Vân lông mày nhíu lại, lập tức nhẹ gật đầu. 3 vạn năm thời gian đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, xác thực bất quá là một cái ngủ gật thời gian. Tu vi đi đến cảnh này thời gian tu luyện, vậy cũng là dùng kỷ nguyên làm đơn vị, giống hắn dạng này 3 vạn năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái này căn bản liền không có khả năng. Đương nhiên Tần Vân tu vi có thể nhanh như vậy tăng lên, cái này cùng Tần Vân lần đầu tiến vào cổ thế giới này tự nhiên cũng có quan hệ. Về sau Tần Vân nghĩ muốn đạt tới cổ quân chi cảnh, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như thế. Rời đi trước, hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên. Một lát, Tần Vân theo trong thông đạo ra tới, dốc núi bên ngoài, Tần Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, khoảng cách dốc núi gần nhất một tòa ngoài thành, Hoàng Long Thành, Tần Vân đứng ở ngoài thành. Tòa thành cổ này so với Hỗn Độn một phương tổ địa còn mênh mông hơn, mà nội thành cường giả càng là vô số. Càng quan trọng hơn là này hoàng bên trong tòa Long Thành vậy mà đều là thần thiên tộc người. Tiểu tử, ngươi bây giờ nơi ở chỉ sợ tại thiên tộc bên trong. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, thiên tộc. Tần Vân hít sâu một hơi, một cái nội thành, Tần Vân căn bản cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì nhân tộc khí tức. Thế này hay sao lại là tại thiên tộc bên trong? Nói rõ liền là tại thiên tộc hang ổ bên trong. Không vào thành, chỉ sợ càng khó. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, ở vào thiên tộc địa bàn. Hiện tại Tần Vân không có khả năng không vào thành. Phải biết, đây chính là cổ thế giới. Ngoài thành nguy hiểm, so nội thành có thể lớn rất nhiều. Coi như là có thể so với cổ quân cổ hoàng tuyệt thế yêu thú, cái kia cũng không phải số ít. Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi ẩn tàng khí tức, nhưng nhiều nhất ngăn trở cổ hoàng cường giả. Nếu là có tôn giả buông xuống, tất nhiên sẽ tiết lộ khí tức của ngươi. Nhưng vào lúc này, bất diệt đăng hồn thanh âm trầm thấp nói, ngươi giúp ta ẩn tàng khí tức. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, bất diệt đăng hồn hiện tại đây chính là đi đến thiên bảo đỉnh phong, có lẽ thật đúng là có khả năng khiến cho hắn rời đi thiên tộc. Bắt đầu đi. Tần Vân trầm giọng nói, đến mức bất diệt đăng hồn đằng sau câu nói kia, Tần Vân trực tiếp không để ý đến. Tần Vân có thể không tin, này toàn bộ cổ thế giới sẽ có nhiều như vậy cổ tôn cường giả, chính mình tùy tiện liền có thể gặp được. Chương 1505, Đông Hoàng Chiến Trường. Tiểu tử, bắt đầu. Bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ tại trên người mình. Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng biến hóa, cuối cùng vậy mà cùng thần thiên tộc võ giả khí tức giống như đúc. Trừ cái đó ra, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh phía dưới, bất diệt đăng hồn giờ phút này cũng dâng lên hào quang sáng chói tới. Thật biến, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Thời khắc này Tần Vân không chỉ trên người khí tức cùng thần thiên nhất tộc một dạng, mà lại thi triển ra trên lực lượng, cũng mang theo một cỗ thần thiên lực lượng khí tức. Đương nhiên, này vẻn vẹn thần thiên nhất tộc khí tức mà thôi. Bất diệt đăng hồn có thể không có cách nào nhường Tần Vân lực lượng biến thành thần thiên lực lượng. Dù sao bất diệt đăng hồn hiện tại đẳng cấp cũng là hồng mông thiên bảo hậu kỳ trình độ, liền đỉnh phong đều không có đi đến. Đăng hồn tiền bối, cảm ơn. Tần Vân hướng bất diệt đăng hồn đạo tạ, có đăng hồn này man thiên quá hải lực lượng, Tần Vân tiến vào Hoàng Long Thành muốn an toàn nhiều lắm. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Bất diệt đăng hồn trầm giọng nói. Một lát, bất diệt đăng hồn khí tức chìm xuống dưới. Đa tạ, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, bí pháp này chỉ sợ cũng không có bất diệt đăng hồn nói nhẹ nhàng như vậy. Rất có thể bất diệt đăng hồn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Vào thành, hít sâu một hơi, Tần Vân hướng thành bên trong đi đến. Một lát, Tần Vân đã xuất hiện ở Hoàng Long Thành cửa thành. Dừng lại, Tần Vân vừa mới đi tới cửa thành, hai bóng người đi tới, nhìn xem Tần Vân, hai người lông mày hơi nhíu, hai người này tu vi cũng bất quá sơ cổ trung kỳ. Tiểu tử, ngươi tên gì? Nhìn xem Tần Vân, trong hai người một người lạnh giọng hỏi, tại hạ tu. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Tần Vân trong lòng giờ phút này cũng nhấc lên, tu. Hai người liếc nhau một cái, tiểu tử, ngươi là cái nào chủng tộc? Một người lần nữa trầm giọng hỏi. Thần thiên tộc. Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên, thần thiên tộc. Tiểu tử, ta ta có thể chưa từng nghe nói qua thần thiên tộc bên trong. Có cái gọi tu, tiểu tử, ngươi, cút, nhìn xem hai người nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì. Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại, bắn mạnh mà ra, hai người thân thể, bay ngược ra ngoài, sơ cổ viên mãn, thần thiên lực lượng, chung quanh võ giả, từng cái vẻ mặt hơi đổi, mà bay rớt ra ngoài hai người, thân thể càng là trực tiếp đâm vào trên tường thành, hai người trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra, nhưng thời khắc này hai người, chẳng những không có chút nào nộ khí, ngược lại vội vàng từ dưới đất đứng lên, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, hai người, vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống tới, thần thiên tộc, tại chín đại thiên tộc bên trong, vốn là vô cùng mạnh chủng tộc, mà trước mắt hai người này, đúng lúc là xếp tại phía sau thiên tộc đệ tử, mà lại tu vi của bọn hắn, so Tần Vân còn thấp không ít, giờ phút này dĩ nhiên không dám nói gì, nếu có lần sau nữa, tuyệt không tha thứ, Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, nhưng Tần Vân trong lòng, giờ phút này lại nhéo một cái mồ hôi lạnh, bất diệt đăng hồn, quả nhiên không có lừa hắn, này thần thiên lực lượng, bình thường người, căn bản là dò xét không tra được, đúng đúng, hai người, vội vàng đáp ứng, hừ, hừ lạnh một tiếng, Tần Vân hướng thành bên trong đi đến, mà Tần Vân trước mặt, nguyên bản cản ở phía trước các lớn thiên tộc đệ tử, giờ phút này lại từng cái, vội vàng nhường ra đường đi, thực lực, ở đâu đều là thông dụng, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, thần thiên tộc thân phận, tại phối hợp thực lực của hắn bây giờ, bình thường thiên tộc đệ tử, thật đúng là không dám ngăn lại hắn, này chỉ sợ liền thiên tộc người cũng không nghĩ ra, Tần Vân sẽ có như thế thủ đoạn, chiến linh tiền bối, này hoàng bên trong tòa Long Thành, cường giả có nhiều ít, Tần Vân, nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi mặc dù có thần thiên khí khí tức, nhưng dù sao không phải thật sự thần thiên lực lượng, cho nên ngươi tận lực không muốn tại trong thành này thi triển ra lực lượng tới. Đông Hoàng chiến linh, trầm giọng nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu, đến mức trong thành này cường giả, ta vừa rồi đã dò xét một chút, toàn bộ nội thành, sơ cổ cường giả không ít, nhưng thu hoạch được danh hiệu cổ quân cường giả, cũng chỉ có 3 cái, cổ quân phía trên, chỉ có 1 người, đến mức người này tu vi, ta cũng không có dò xét tra rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không là đi đến cổ tôn tuyệt thế tồn tại. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, lần nữa, truyền đến, không có cổ tôn, Tần Vân, trong mắt phát sáng lên, một lát, Tần Vân hướng một cái khách sạn đi đến, sau 3 ngày, Tần Vân hồi trở lại đến khách sạn bên trong, cái này là cổ thế giới, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, 3 ngày thời gian, Tần Vân cũng là đối này cổ thế giới hiểu rõ nhiều hơn không ít. Toàn bộ cổ thế giới, chia làm 2 bộ phận, 2 phía phân biệt là nhân tộc cùng thiên tộc địa bàn. Đến mức những chủng tộc khác, hoặc là thần phục tại thiên tộc phía dưới, hoặc là thần phục tại nhân tộc phía dưới. Cổ thế giới, nhân tộc cùng thiên tộc, chính là mạnh nhất 2 đại chủng tộc. Nhân tộc chiếm cứ địa phương, vậy mà tại xa xôi đất nghèo. Tần Vân, hít sâu một hơi, lập tức hai con ngươi hướng xa xôi Tây Phương nhìn lại, nơi đó, đang là nhân tộc nơi ở, cổ thế giới bên trong, nhân tộc mặc dù là 2 thế lực lớn một trong, nhưng so với thiên tộc đến, lại yếu nhược không ít, chiếm cứ địa phương, cũng muốn nhỏ nhiều, hơn nữa còn tại xa xôi Tây Phương, cái kia đất nghèo, nhân tộc đại đế, thần vũ đế chủ, Tần Vân, mở ra một cái ngọc giản, trong ngọc giản đối nhân tộc giới thiệu, câu đầu tiên chính là thần vũ đế chủ. Thần vũ đế chủ phía dưới, thì là 3 vị nhân tộc chi tổ, sau đó thì là cổ tôn cường giả, cổ tôn chi bên trong, liền có Tần Vân lần trước gặp phải Long Thần, cái này người trong nhân tộc, danh xưng luân hồi kiếm tôn, tu vi tại cổ tôn chi bên trong, đó cũng là đỉnh phong tồn tại, chém giết thiên tộc cường giả, càng là không biết bao nhiêu, nhân tộc cùng thiên tộc ân oán, quá xa, Tần Vân, để lên ngọc giản, trong ngọc giản giới thiệu đến. Nhân tộc cùng thiên tộc, không có khả năng cùng tồn tại, nhân tộc gặp được thiên tộc cường giả, căn bản liền sẽ không nói chuyện, trực tiếp giết không tha, mà thiên tộc gặp được nhân tộc, cũng giống như vậy, mà lại 2 đại chủng tộc vì tranh đấu, còn tại cổ thế giới trung ương, thành lập một mảnh chiến trường này, chính là Đông Hoàng chiến trường, Đông Hoàng chiến trường, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, cổ thế giới bên trong, muốn trở thành xưng hào cường giả. Ngoại trừ muốn thực lực bên ngoài, còn phải đi qua một đạo chương trình,

Này, người thần sắc hơi hơi ngưng trọng nói, lần này, trên mặt lão giả, không còn có chút nào coi thường, vừa rồi thăm dò, lão giả đã dò xét tra ra Tần Vân đáng sợ đến. Tần Vân tu vi mặc dù mới sơ cổ viên mãn, nhưng Tần Vân chiến lực, tuyệt đối không kém gì cổ quân cường giả. Tại hạ tu, lão giả xưng hô như thế nào? Tần Vân, nhàn nhạt mà hỏi, tu vi của lão giả, bất quá cổ quân sơ kỳ mà thôi, tu vi như thế. Coi như là trước kia Tần Vân cũng không có để ở trong lòng, huống chi hiện tại Tần Vân tu vi đã sớm đạt đến sơ cổ viên mãn, nguyên lai là tu công tử. Lão phu Lưu Vân, lão giả hơi hơi chắp tay nói, chảy quản gia khách khí. Tần Vân cười nhạt một tiếng, tu công tử có thể là thần thiên tộc người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả trong mắt chợt lóe sáng nói, thần thiên tộc. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức gật đầu nói, tộc bên trong trưởng bối an bài lịch luyện, lần này vừa vặn thần thiên thành đại điển, tu tự nhiên muốn hồi trở lại đi xem một chút. Thì ra là thế. Lưu Vân trong mắt lóe lên một vệt minh ngộ, tu công tử mời, mời. Tần Vân cười hướng xe ngựa đi đến. Một lát, Lạc Kỳ cho Tần Vân an bài một tòa tốt nhất xe ngựa. Xe ngựa này so với Lạc Kỳ xe ngựa còn tốt hơn không ít. Long ba ba, này Lạc Kỳ thật đúng là tốt. Long ba ba gặm một con yêu thú chân nói, tốt. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, này Lạc Kỳ cùng Lưu Vân là nhìn chúng hắn Tần Vân thân phận, có thể dùng sơ thời cổ cảnh đối kháng cổ quân cường giả, vậy liền coi là đặt ở thần thiên tộc, vậy cũng tuyệt đối là thiên kiêu. Tiểu tử, thần thiên thành cũng không phải Hoàng Long thành, thần thiên thành chính là thần thiên tộc tổ địa, nơi này chỉ sợ liền cổ tôn cường giả cũng không ít, không cũng phải cẩn thận một chút. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ừm. Tần Vân nhẹ gật đầu, khi tiến vào thần thiên trước thành, tốt nhất tìm một cơ hội chém giết 10 vị cổ quân, thu hồi được cổ quân xưng hào. Một khi tu vi của ta bước vào cổ quân cảnh, sức chiến đấu của ta đủ để tại cổ quân vô địch. Tần Vân trong mắt từng tia hàn mang lướt qua. Đối với thiên tộc người, Tần Vân trong lòng có thể không có chút nào nhân từ có thể nói. Tu luyện, khẽ quát một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, lâm vào trong tu luyện. Thần Thiên Thành chính là thiên tộc tuyệt thế đại thành, tòa thành lớn này so với Hoàng Long Thành không biết lớn hơn bao nhiêu, mà Hoàng Long Thành đến Thần Thiên Thành khoảng cách cũng không ngừng. Một đám người đuổi đến 3 năm con đường mới vừa tới Thần Thiên ngoài thành, cái kia chính là Thần Thiên Thành. Trong xe ngựa, Lạc Kỳ trong mắt hưng phấn không thôi. Theo Lạc Kỳ, Tần Vân hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tòa cổ thành, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Tòa thành cổ kia vùng trời, vô số hồng mông chi khí tụ tập. Những hồng mông chi khí đó hợp thành từng đầu tuyệt thế thần long, không hổ là thiên tộc bài danh thứ 3 cổ thành. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, một đám người giờ phút này còn chưa tiến vào trong thành, nhưng Tần Vân đã cảm giác được chung quanh hồng mông chi khí lần nữa nồng nặc không ít, mà lại hư không bên trong còn mang theo một chút tiên thiên hồng mông chi khí. Tiểu tử, này cổ thế giới quả nhiên đáng sợ. Cứ tiếp như thế, ta chẳng mấy chốc sẽ đi đến tôn bảo trình độ. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm hưng phấn truyền đến. Tôn bảo, Tần Vân, có chút dừng lại. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, Đông Hoàng chuông sẽ tăng lên nhanh như vậy. Chẳng lẽ thần vũ đế chủ nói kỳ ngộ chính là cái này? Tần Vân trong miệng âm thầm tự nói. Nhưng một lát, Tần Vân lắc đầu, nếu là tiến vào cổ thế giới là có thể trở thành tôn bảo, cái kia thần vũ đế chủ vì sao gọi Đông Hoàng Chiến Linh ở trong hỗn độn chờ mình? Thần vũ đế chủ khẳng định là có thể mang theo Đông Hoàng chuông tiến vào này cổ thế giới. Tu huynh, mời. Lạc Kỳ thanh âm truyền đến. Tần Vân theo dưới mã xa đến, nhìn xem cái kia mênh mông cổ thành. Tần Vân hít sâu một hơi, đi, khẽ quát một tiếng. Một đám người hướng cổ thành đi đến. Một lát, một đám người đã trải qua xuất hiện ở cửa thành xuống. Tần Vân hướng cổ thành nhìn lại, cổ thành ở trên cổng thành, ba cái xưa cũ chữ rồng bay phượng múa. Tần Vân bất quá là nhìn một chút, chỉ cảm thấy hai con ngươi một trận nóng bỏng. Tần Vân vội vàng nhắm mắt lại, lực lượng thật mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, cỗ lực lượng kia chính là thần thiên lực lượng. Nhưng so với lúc trước gặp phải Tử Lâm Quân đến, ba chữ này bên trên thần thiên lực lượng không biết mạnh bao nhiêu lần. Các ngươi người nào? Một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, một lát, một bóng người, ba đạo thân ảnh, ngăn tại Tần Vân đám người trước mặt, ba người này tu vi, vậy mà đều là cổ quân chi cảnh, cổ quân cường giả thủ thành, thủ bút thật lớn. Tần Vân, hít sâu một hơi, này thần thiên thành, mới thật sự là đáng sợ, cổ quân cường giả a, tại Hoàng Long Thành có khả năng hoành hành tồn tại, nhưng ở này thần thiên thành, cũng bất quá là thủ vệ, chúng ta chính là Hoàng Long Thành người. Hôm nay tới đây, là muốn đến đây tham gia đại điển. Lưu Vân tiến lên một bước, liền bề bộn cung kính nói. Tham gia đại điển, ba người nhìn xem Tần Vân đám người, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Đi vào đi, không muốn trong thành gây rối. Một vị nam tử, vẻ mặt lạnh lùng nói. Đúng đúng, Lưu Vân đám người, vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, một đám người hướng nội thành đi đến. Đi ra, Tử Tiên Tử Hồi trở lại đến rồi. Mau tránh ra. Nhưng ngay lúc này, từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân đám người, vội vàng hướng thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy một thớt màu tím long mã, theo thương khung tới, long mã chung quanh, trên trăm thiên phượng bay lượn, cái kia long mã phía trên, một bóng người xinh đẹp, ngạo nghễ mà đứng, cái này người quanh thân, thì là 10 đạo thân ảnh, vừa rồi gọi hàng, chính là 10 người này, Tử Tiên Tử, là Tử Tiên Tử. Tử Tiên Tử lần này theo Đông Hoàng chiến trường trở về, khẳng định đã là cổ tôn cường giả. Tử Tiên Tử trở về, chương 1508, đấu trường tu la một lát. Toàn bộ thành đều sôi trào lên, chỉ thấy cái kia long mã hướng cổ thành hạ xuống, một lát đã hàng lâm xuống, mà giờ khắc này, Tần Vân đám người lại còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Tiểu tử, nhanh chóng né tránh, đây là cổ tôn, Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cổ tôn, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, lập tức một thanh bắt lấy bên cạnh Lạc Kỳ. Tu huynh, Lạc Kỳ vẻ mặt hơi hơi giật mình, một lát Lạc Kỳ con mắt đỏ lên, chỉ thấy phía sau hắn cái kia mấy trăm người giờ phút này căn bản là không kịp né tránh, cái kia long mã buông xuống, một đám người bị nghiền thành đập tan, coi như là Lưu Vân cũng giống vậy. Chảy quản gia, Lạc Kỳ bi hô một tiếng. Lạc Kỳ lão đệ, nhanh chóng lui lại. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân cũng không nghĩ tới, này Tử Tiên Tử như thế bá đạo, một đám người không tránh kịp, vậy mà trực tiếp bị gạt bỏ. Đáng giận, Lạc Kỳ trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng hắn cũng không phải người ngu, nhìn xem cái kia vô cùng mênh mông long mã, Lạc Kỳ không còn dám tiến lên một bước, nhưng coi như như thế, cái kia long mã bên cạnh một bóng người cũng chú ý tới Lạc Kỳ cùng Tần Vân hai người. Làm sao vậy? Long mã bên trên, bóng hình xinh đẹp thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái này người thân mang màu tím váy dài, eo nhỏ buộc lên, hai con người xem thường khôn cùng, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều không có bị nàng không để trong mắt. Cái kia lãnh ngạo vẻ mặt, ngạo thị thiên hạ, tiểu thư, một cái nho nhỏ hỗn thiên tộc người mà thôi. Bên cạnh nam tử, thấp giọng nói, hỗn thiên tộc. Bóng hình xinh đẹp, có chút dừng lại, bổn tiên tử trở về, là vì tham gia đại điển, lần này ta trở thành cổ tôn, cái kia liền có thể tại thần thiên trên tấm bia lưu lại tên. Danh dương vạn cổ, bóng hình xinh đẹp, thản nhiên nói, chúc mừng tiểu thư, bên cạnh 10 người, vội vàng nói, đi thôi, đúng đúng, một đám người, hướng nội thành bay đi, một lát, biến mất không thấy gì nữa, hô hô hô, Tần Vân bên cạnh, theo Tử Tiên Tử rời đi. Lạc Kỳ cả người tê liệt trên mặt đất, cổ tôn cường giả uy áp, đó là bực nào đáng sợ, vừa rồi nếu không phải Tần Vân cứu được hắn, hắn giờ phút này đã sớm chết. Tu huynh, cảm ơn ngươi. Đứng lên, Lạc Kỳ mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, Lạc Kỳ lão đệ, này thần thiên thành cũng không phải đất lành, nghe ta một tiếng khuyên, đi vào thần thiên thành, ngươi cũng xem như hiểu biết, ngươi tốt nhất vẫn là trở lại Hoàng Long thành. Tần Vân trầm giọng nói, lần này, nếu không phải xem Lạc Kỳ vẫn tính thuận mắt, Tần Vân cũng lười cứu cái này người. Trở về, Lạc Kỳ, có chút dừng lại, lập tức có chút không cam lòng, nhìn thần thiên thành liếc mắt, Lạc Kỳ dĩ nhiên biết, này thần thiên thành bực nào nguy hiểm, hắn này liền cổ quân đều không có đạt tới tu vi. Liền chết như thế nào, cũng không biết, đa tạ tu huynh nhắc nhở, tu huynh, về sau hữu duyên gặp lại, hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay. Lạc Kỳ trầm giọng nói, cáo từ. Tần Vân hơi hơi chắp tay, cáo từ. Lạc Kỳ quay người hướng thành đi ra ngoài, lần này hắn xác thực chỉ là muốn tới mở mang kiến thức một chút. Nhưng đáng tiếc là, này hiểu biết đại giới hơi lớn, một vị cổ quân ngã xuống, đây đối với Hoàng Long Thành tới nói, đây chính là tổn thất lớn. Thần Thiên Thành, Tần Vân, đứng tại chỗ, một lát, Tần Vân hướng nội thành nhìn lại, nội thành, vô số võ giả đã tán đi, Tử Tiên Tử xuất hiện sóng gió, cũng bình tĩnh lại, tiểu tử, này Thần Thiên Thành cũng không phải đất lành, tiểu tử ngươi nhanh chóng tìm một chỗ đột phá cổ quân chi cảnh. Bằng không thì nếu là gặp được cường giả, chỉ sợ chắp cánh cũng khó thoát. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, ừm, Tần Vân, nhẹ gật đầu, Tần Vân dĩ nhiên biết, này Thần Thiên Thành nguy hiểm, bất quá muốn trở thành cổ quân cường giả, vậy thì nhất định phải chém giết 10 vị quân cấp cường giả. Tại đây Thần Thiên Thành, mặc dù cổ quân cũng không hiếm thấy, nhưng muốn giết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trước vào trình, nhàn nhạt một câu, Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, Thần Thiên Thành một gian thị trường ngầm, giống, số 7, giết hắn, số 3, giết hắn, từng đạo tràn ngập lệ khí thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cái phương viên vạn trượng trong võ đài, 2 đạo thân ảnh, đang chém giết lẫn nhau, 2 người tu vi, đều tại sơ cổ viên mãn chi cảnh, mà ngoài lôi đài, thì là hơn vạn võ giả, này trên vạn người. Đối lôi đài điên cuồng gào thét, đấu trường, tên như ý nghĩa, cái kia chính là đấu võ địa phương, nhưng cùng đấu võ khác biệt, này đấu võ trên lôi đài, một khi đi lên, chỉ có một người có thể sống sót, mà sống sót tới, có thể thu hoạch được 10 vạn tiên thiên hồng mông thạch ban thưởng. Tiểu tử, thứ 9, đấu thú phía dưới, Tần Vân lẳng lặng đứng tại một cái lối đi trước, Tần Vân vẻ mặt, đạm mạc vô cùng, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Tại Tần Vân trong đầu vang lên, 3 ngày qua, Tần Vân tại đây Thần Thiên Thành, trực tiếp tìm được này đấu trường. Tần Vân mục đích, đó chính là chém giết 10 vị cổ quân cường giả. 3 ngày đến, bắt đầu đấu trường còn không nguyện ý an bài Tần Vân cùng cổ quân xuất chiến. Nhưng ở Tần Vân chém giết 3 vị sơ cổ viên mãn về sau, Tần Vân cuối cùng thắng tới cổ quân cường giả đệ nhất chiến. Liên tục 3 ngày, Tần Vân liên tục chém giết cổ quân 8 người. Này tại toàn bộ đấu trường, nhân khí càng là đạt đến đỉnh phong, mà Tần Vân trong cơ thể, 8 cái phù văn cổ xưa, phiêu phù ở Tần Vân thức hải bên trong, này 8 cái phù văn, hết sức ảo diệu, quản chi là Tần Vân, cũng nhìn không ra ảo diệu bên trong, còn kém 2 cái, Tần Vân trong miệng, chậm chậm tự nói, chỉ kém 2 cái, Tần Vân liền có thể tấn cấp cổ quân chi cảnh, giống, nhưng vào lúc này, trên lôi đài, một đạo thê thảm thanh âm vang lên, một lát, chỉ thấy một bóng người, trực tiếp bị xé nát, cái này người liền hồn đan, đều không có trốn tới, ngao, số 7 thắng, ha, này số 3 thật đáng chết, vậy mà nhường ta thua 10 vạn tiên thiên hồng mông thạch. Dưới lôi đài, nghị luận ầm ĩ, đấu trường thứ 7 chiến, Tu La xuất chiến, nhưng mà vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, theo đạo thanh âm này. Tần Vân trước mặt, lối đi kia môn, trực tiếp mở ra, môn này, thông hướng lôi đài, là Tu La, giống, Tu La xuất chiến, lần này người nào tới nhận lấy cái chết, ta ép Tu La 100 vạn tiên thiên hồng mông thạch. Toàn bộ dưới lôi đài, trong nháy mắt điên cuồng dâng lên, mà giờ khắc này, một bóng người, theo lối đi tới, trên mặt của người nọ, mang theo một cái mặt nạ, cái kia trên mặt nạ, vô số huyền diệu khí tức lan tràn. Để cho người ta nhìn không ra người này bộ dáng. Này ra người tới, chính là Tần Vân, thứ 9, trong miệng chậm chậm tự nói. Tần Vân hướng lôi đài đi đến. Cổ quân, hắn đã giết 8 cái, mà này một trận chiến, chính là thứ 9. Cùng lúc đó, đấu trường dưới trong mật thất. Đại nhân, vị này chính là Tu La. Cái này người xuất chiến 11 lần, trong đó 3 lần là sơ cổ viên mãn, trực tiếp bị cái này người nhất kích đánh giết. 8 người khác đều là cổ quân cường giả, nhưng tương tự bị giết. Trong mật thất, một vị lão giả, đứng tại một vị nam tử trung niên trước mặt cung kính nói. Sơ cổ viên mãn, nam tử, xem lấy màn ảnh trước mắt, cái kia trên màn hình, chính là trên lôi đài tràng tình cảnh, mà Tần Vân, giờ phút này đang đứng tại lôi đài trung ương, chương 1509, đối chiến cổ quân trung kỳ. Lai lịch của người này, cha như thế nào? Nam tử, nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm báo đại nhân, chúng ta đã điều tra lai lịch của người này, cái này người 3 ngày trước tiến vào thần thiên thành, tựa hồ là nghĩ muốn nhờ này đấu trường, chém giết 10 vị cổ quân, tấn cấp cổ quân chi cảnh. Lão giả, vội vàng nói, chém giết 10 vị cổ quân. Nam tử, hơi hơi dừng một chút, thần thiên thành bên trong, thu hoạch được cổ quân danh hiệu, đại gia tộc đệ tử, thu hoạch được cổ quân xưng hào cũng không khó, sao lại tiến vào này trong đấu trường giao chiến? Đại nhân, hắn đã chém giết 8 cái, đây là thứ 9, lần này ra sân, chính là có đồng dạng 8 thắng liên tiếp quỷ tu, người này tu vi, tại cổ quân trung kỳ. Nhưng vào lúc này, lão giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thấp giọng nói, cổ quân trung kỳ. Nam tử trong mắt, hào quang lóe lên, tử tiên tử có thể là để phân phó, muốn tìm cái tử thị tiến vào trong cấm địa. Tiểu tử này mặc dù không tệ, nhưng nếu như liền mức độ này, có thể không có tư cách đi theo tử tiên tử. Nam tử, thản nhiên nói, đi theo tử tiên tử. Lão giả trong mắt, hào quang tăng vọt, hắn giờ phút này, trên mặt dâng lên một vệt hâm mộ. Đại nhân ý tứ là, lão giả, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Trận này hắn như thắng, vậy liền an bài Ngộ Thiên hòa hắn một trận chiến. Nếu là hắn chiến thắng Ngộ Thiên, vậy liền dẫn hắn đến đây thấy ta. Nam tử, thản nhiên nói, Ngộ Thiên. Nghe đến lời này, lão giả vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngộ Thiên, đấu trường tử thần, cái này người tại đấu trường bên trong chiến 37 chàng. Không có một trận là thua, mỗi một cái cùng cái này người giao chiến người, đều ngã xuống trên đấu trường, mà lại này 37 người, toàn bộ đều là cổ quân. Đến mức người này tu vi, càng là đạt đến cổ quân hậu kỳ, giờ cổ viên mãn chiến thắng cổ quân trung kỳ ta thần thiên tộc đảo cũng không ít. Nhưng chiến thắng cổ quân hậu kỳ, lại không thấy một người. Lão giả, trong miệng chậm chập tự nói, nhưng lão giả, cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng đáp ứng, lập tức lui ra. Mà giờ khắc này, trên đấu trường, Tu La, theo Tần Vân xuất hiện, toàn bộ đấu trường, đều sôi trào lên, lần lượt từng bóng người đứng lên, hận không thể trực tiếp xông lên lôi đài, cái kia từng đôi mắt, cuồng nhiệt vô cùng, tiếp xuống cho mời Tu La đối thủ. Quỷ Tinh U, lãnh ngạo thanh âm, vang lên lần nữa, sau một khắc, Tần Vân đối diện, một cái lối đi mở ra, chỉ thấy một vị đồng dạng mang theo mặt nạ nam tử. Theo trong thông đạo đi tới, trên người của người này, vô số mênh mông khí tức, lan tràn ra, đụng đụng, nam tử dáng người khôi ngô, mỗi đi một bước, mặt đất đều chấn động đậy, là quỷ tu, quỷ Tinh U ra đến rồi, Tu La đối chiến, lại là quỷ tu. Quỷ U đã thắng liên tiếp 8 chàng, Tu La cũng đã thắng liên tiếp 8 chàng. Trận này, ai sẽ thắng? Toàn bộ đấu trường, náo động vô cùng, mà Tần Vân đối diện. Quỷ U trong mắt lạnh lùng vô cùng. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt xem thường. Trên người người này khí tức, càng là đạt đến cổ quân trung kỳ. Tiểu tử, là cổ quân trung kỳ võ giả. Ngươi cẩn thận một chút. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Ta biết, Tần Vân thanh âm u vô cùng, quỷ Tinh U xuất hiện, Tần Vân đã cảm giác được, theo người này xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ hung hãn khí tức, hướng chính mình đánh tới, vị này quỷ tu, tuyệt đối là một vị, theo trong chiến trường đi ra cường giả tuyệt thế, ngươi chính là Tu La, lãnh ngạo thanh âm vang lên, quỷ Tinh U nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh lùng vô cùng, không sai, Tần Vân. Thanh âm mang theo vài phần khàn giọng, tiểu tử, người tu vi mới sơ cổ viên mãn, không nghĩ tới lại giết 8 cái cổ quân, bàn về thiên phú, ngươi quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc là, tại ta chỗ này, là ngươi trận chiến cuối cùng. Quỷ Tinh U, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, phải không? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi nâng lên, trận chiến cuối cùng, 3 ngày qua, hắn tổng cộng giao thủ 11 lần. Ngoại trừ bắt đầu 3 vị sơ cổ viên mãn võ giả bên ngoài. Mặt khác 8 vị cổ quân cường giả, đều nói qua câu nói này. Nhưng đáng tiếc là, 8 người này, hiện tại cũng đứng lên không nổi nữa. Quỷ Tinh U, xé nát hắn, Tu La, xé nát hắn. Trên đấu trường, từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Quỷ Tinh U nghe được này từng đạo thanh âm. Người này hai con ngươi, bắt đầu trở nên màu đỏ tươi dâng lên. Từng đạo táo bạo lực lượng, tại quỷ tu trên thân. Bắt đầu tụ tập, ta sẽ xé nát ngươi. Quỷ Tinh U, thanh âm vô cùng băng lãnh, vậy cũng không nhất định. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, so với quỷ tu, Tần Vân trên người khí tức, ngược lại bình tĩnh không ít. Tiểu tử, này to con cũng không phải bình thường người, mà lại hắn đồng dạng là thiên tộc người, chẳng qua là không biết, cái này người là có một ngày tộc người. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, lần nữa truyền đến, thiên tộc, ta Tần Vân giết, liền là thiên tộc người. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh xuống, sau một khắc, Tần Vân động, Tu La ra tay rồi, giống giống, xé nát hắn, Tu La, xé nát hắn, đấu trường, rồi trào lên, mà Tần Vân đối diện, quỷ ưu trong mắt, cũng đột nhiên hàn mang tăng vọt. Sau một khắc, cái này người vừa sải bước ra, trên người của người này, vô số lực lượng, điên cuồng tăng vọt, thiên sư biến, thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy nam tử trên thân, bắt đầu nhanh chóng biến hóa, từng đạo nổi gân xanh, nam tử trên thân, vậy mà mọc ra lông tóc đến, như thế vẫn chưa đủ, nam tử trên người lệ khí, cũng càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng nam tử, biến thành một đầu nửa sư nhân, đây là, Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái, là người cơ gia, Tần Vân, trong mắt hàn khí tăng vọt, này quỷ tu, chính là hoang thiên tộc người, hoang thiên tộc, là chín đại thiên tộc bên trong, một cái duy nhất tu luyện thể phách thiên tộc, xem ra này cổ thế giới, cũng không phải là không có người cơ gia. Tần Vân, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, nói lên cơ gia, Tần Vân sát ý trong lòng cũng không ít, từ cửu thiên giới đến hỗn độn, cơ gia bên trong, không người không muốn giết hắn Tần Vân. Thần thiên lực lượng, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một trưởng ra tay, oanh, Tần Vân thức hải bên trong, đế tinh lực lượng cuồn cuộn tới, nhưng ở bất diệt đăng hồn tương trợ dưới, này đế tinh lực lượng, giờ phút này lại mang theo thần thiên lực lượng khí tức. Thần thiên tộc, đối diện quỷ tu, hai con người co rụt lại, nhưng sau một khắc, lại là bay thẳng đến Tần Vân đập xuống, giết, chữ sát hạ xuống, hai người đụng vào nhau, phanh, Tần Vân thân thể, liên tục lùi về phía sau, va chạm trong nháy mắt, Tần Vân phảng phất cảm giác được, một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, đụng vào trên người mình, cỗ lực lượng kia, lại là thuần túy lực lượng, thật mạnh thể phách, Tần Vân, liên tục lùi lại trăm trượng, mà đối diện quỷ tu, thì không qua đi lùi mấy chục trượng, bàn về chiến lực, Tần Vân rơi vào hạ phong, cổ quân trung kỳ, rất không tệ, Tần Vân, lắc lắc hơi tê tê bàn tay, tiến vào cổ thế giới, trước mắt này quỷ tu, đây tuyệt đối là Tần Vân gặp phải, cái thứ nhất tại thể phách bên trên, có thể chống lại chính mình người. Chương 1510, nửa bước cổ quân, sơ cổ viên mãn, đối diện quỷ tu, vẻ mặt cũng trầm xuống, bắt đầu hắn, quả thật có chút coi thường Tần Vân, sơ cổ viên mãn Tần Vân, coi như chiến lực đáng sợ, nhưng hắn tuyệt đối không tin, Tần Vân có khả năng chống lại hắn, nhưng giờ phút này, quỷ tu trong lòng, lại không còn có chút nào coi thường. Tần Vân chiến lực, hết sức đáng sợ, vừa rồi va chạm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô song lực lượng xông vào hắn trong cơ thể, coi như hắn thể phách đáng sợ khôn cùng, giờ phút này cũng nhận không nhẹ trùng kích. Tiểu tử này thần thiên lực lượng, có chút quái dị, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quỷ ưu trong mắt, hơi hơi lóe lên, thần thiên lực lượng, hắn dĩ nhiên cũng biết, thần thiên lực lượng chính là thần thiên tộc đặc hữu lực lượng. Nhưng quỷ tu chưa bao giờ thấy qua. Một vị sơ cổ viên mãn thần thiên tộc đệ tử, thần thiên lực lượng đáng sợ như thế. Chiến linh tiền bối, chung quanh có không cổ tôn trở lên cường giả xuất hiện. Tần Vân, nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng hỏi, tiểu tử, ta đã sớm dò xét qua, này đấu trường bên trong, cổ tôn cường giả cũng là không có, nhưng hoàng cấp cường giả lại có một cái này người ngay tại này đấu trường phía dưới. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, hoàng cấp cường giả, Tần Vân. Hai con người khẽ híp một cái, tốc chiến tốc thắng, Tần Vân thanh âm u vô cùng, vị này quỷ tu, đây chính là tu luyện thể phách hoang thiên tộc đệ tử. Tiếp tục đứng xuống đi, Tần Vân chưa hẳn có thể hao tổn nổi, giết, một chữ, giết, hạ xuống, Tần Vân xuất thủ lần nữa, cuồng vọng, đối diện quỷ tu, trong mắt hàn khí tăng vọt, sau một khắc, thân thể người này nhảy lên một cái, bay thẳng đến Tần Vân đập xuống, xoẹt. Hư không, trực tiếp bị quỷ tu xé nát, quỷ tu chân thân, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, hướng Tần Vân hạ xuống, thần thiên quyền, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp một quyền ra tay, lực lượng đáng sợ, hướng quỷ tu nghênh đón đi lên, chiến linh tiền bối, xuất thủ tương trợ, ngay tại Tần Vân ra tay thời gian, Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh truyền âm. Tiểu tử, chuẩn bị xong, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, ra tay, phanh, tiếng va chạm, vang lên lần nữa, nhưng lần này, Tần Vân trên thân, đột nhiên kim quang tăng vọt, trên đấu trường, mọi người chỉ cảm thấy, hai con người có chút chói mắt, không tự chủ được, nhắm mắt lại, không, nhưng sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên, đám người mở ra hai con người lúc, trên đấu trường, đã bình tĩnh lại, một bóng người, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đến mức quỷ tu, thân thể trực tiếp bị Tần Vân xé nát, người này hồn đan, cũng trực tiếp đập tan. Hô hô hô, Tần Vân, thở mạnh, Tần Vân trong cơ thể, đế tinh điên cuồng vận chuyển, Đông Hoàng chuông, cũng dâng lên hào quang sáng chói. Tiểu tử, xong, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, Tần Vân, hơi hơi thở dài một hơi, quỷ tu khí thức, đã biến mất, Tần Vân thức hải bên trong. Cái kia 8 cái huyền diệu phù văn, giờ phút này biến thành 9 cái, mà Tần Vân trên người khí tức, cũng khởi động sóng dậy, phảng phất sau một khắc, liền muốn bước vào cổ quân chi cảnh, còn kém một cái, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân quay người thối lui, Tu La thắng, Tu La, Tu La, trên đấu trường, rồi trào lên, từng đạo tiếng hoan hô vang lên, mà Tần Vân, giờ phút này lại trực tiếp thối lui ra khỏi đấu trường. Tu La thắng, hư không bên trong, thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Vân, cũng lần nữa về tới trong thông đạo, thắng, đấu trường dưới trong mật thất, hai bóng người, chân mày hơi nhíu lại, đại nhân, cái này người vừa rồi thi triển chính là thần thiên quyền. Lão giả, thấp giọng hỏi, giống như là thần thiên quyền, nam tử, trong mắt chợt lóe sáng, vừa rồi Tần Vân trên thân, mang theo đáng sợ thần thiên lực lượng, mà một quyền kia. Cũng là thần thiên tộc bình thường nhất thần thiên quyền, duy nhất khác biệt, cái kia chính là này thần thiên quyền tại Tần Vân trong tay. Trở nên khó tránh khỏi có chút quá đáng sợ, một quyền kia phía dưới, vậy mà trực tiếp vượt cấp chém giết cổ quân trung kỳ quỷ tu. Tiểu tử này, rất không tệ, nam tử trong miệng chậm chập tự nói, một vệt nụ cười, theo trên mặt của hắn lan tràn ra, đại nhân, vậy kế tiếp còn muốn hay không nhường Mộ Thiên, khiến cho hắn đi, nam tử. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, đúng, lão giả, vội vàng đáp ứng xuống, mà giờ khắc này, Tần Vân đã tiến nhập trong một gian mật thất, Tần Vân dĩ nhiên không biết, chính mình sớm đã bị đấu trường để mắt tới, mà lại trả lại cho mình an bài, một vị vô cùng đối thủ đáng sợ, chiến linh tiền bối, này trở thành cổ quân biện pháp, thật chỉ có này một cái, khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng hỏi, cái này, Đông Hoàng Chiến Linh. Trong mắt hơi hơi lấp lánh, trở thành cổ quân cường giả, kỳ thật cũng không nhất định muốn chém giết 10 vị cổ quân cường giả. Cổ ta biết, còn có một loại biện pháp, có thể trở thành cổ quân. Đông Hoàng Chiến Linh, đột nhiên trầm giọng nói, biện pháp gì? Tần Vân, lông mày nhíu lại, thiên thạch, này thiên thạch, đồng dạng có được hồng mông thiên văn, này thiên văn đi đến 10 đạo, liền có thể lột xác thành quân cấp thiên văn, cũng chính là tấn cấp đến cổ quân chi cảnh. Đông Hoàng Chiến Linh, thấp giọng nói, hồng mông thiên văn, người nói là ta chém giết này chút cổ quân về sau. Tiến vào trong thức hải của ta hoa văn. Tần Vân, liền vội vàng hỏi, không sai. Đông Hoàng Chiến Linh, nhẹ gật đầu, nguyên lai thiên thạch, cũng có thể. Tần Vân, nhếch nhếch miệng, tiến vào thần thiên thành 3 ngày. Tần Vân dĩ nhiên biết này thiên thạch là cái gì. Này thiên thạch, là cổ thế giới đặc hữu một loại tảng đá. Này loại tảng đá hết sức thưa thớt. Đại bộ phận đều trưởng khống tại thiên tộc thượng tầng trong tay. Đến mức người phía dưới muốn lấy được, hết sức khó khăn, tiểu tử, cũng không phải ta lừa ngươi. Thiên trong đá thiên văn mặc dù có khả năng giúp ngươi trở thành cổ quân, nhưng cũng không có cổ quân cường giả trong cơ thể thiên văn như vậy tinh thuần. Bắt đầu ngươi chém giết 8 vị cổ quân cường giả, đều dựa vào thiên thạch tấn cấp, chỉ có cuối cùng quỷ tu, mới thật sự là chém giết 10 vị cổ quân, chứng cổ đạo làm vua. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, lần nữa truyền đến, thì ra là thế, Tần Vân, cười khổ một tiếng, nhưng Tần Vân trong lòng, cũng là không có quái Đông Hoàng Chiến Linh, nếu là Đông Hoàng Chiến Linh nói cho hắn biết thiên thạch cũng có thể tấn cấp. Cái kia Tần Vân khẳng định sẽ đi trước tìm kiếm thiên thạch. Dù sao tìm kiếm thiên thạch, phải nhiều buông lòng, chém giết 10 vị cổ quân, này độ khó cũng không nhỏ, còn kém một trận, trong miệng chậm chập tự nói, một lát. Tần Vân nhắm lại hai con ngươi, Tần Vân trên thân, khí tức ổn định lại, nửa bước cổ quân. Thời khắc này Tần Vân đã có khả năng xưng là nửa bước cổ quân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn bước vào cổ quân chi cảnh, trở thành cổ thế giới bên trong cao thủ. Ong ong, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trên người khí tức từ từ ổn định lại. Thời gian một ngày đảo mắt đã qua. Ngày thứ hai, Tu La đang tu luyện, Tần Vân bị một bóng người bừng tỉnh, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân liền vội vàng đứng lên. Một lát, một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Trước mặt là một vị lão giả, trên người lão giả khí tức so với cổ quân cường giả còn muốn đáng sợ hơn không ít, lại là đã thu hoạch được vương cấp danh hiệu cổ vương cường giả. Chương 1511, trận chiến cuối cùng. Cổ vương, Tần Vân trong lòng âm thầm lưu ý lên. Tiến vào đấu trường lâu như vậy, Tần Vân cũng đã gặp không ít cường giả, nhưng lại còn không vượt ra ngoài cổ quân cường giả xuất hiện qua. Tiểu tử, ngươi liên tục khiêu chiến, chỉ sợ đã khiến cho đấu trường chú ý. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, dẫn tới chú ý. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu hướng lão giả nhìn lại. Các hạ người nào? Tần Vân thanh âm mang theo vài phần khàn giọng, ta chính là đấu trường người phụ trách, ngươi có thể gọi ta Lưu lão. Nhìn xem Tần Vân, lão giả thản nhiên nói. Lưu lão? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Các hạ có chuyện gì? Tần Vân trầm giọng nói. Ngươi liên tục chiến thắng 9 chàng, dựa theo ta đấu trường quy củ, chỉ cần ngươi chiến thắng thứ 10 chàng, ta đấu trường có thể cho ngươi một cái đại cơ duyên. Nhìn xem Tần Vân, Lưu lão cười nói. Đại cơ duyên? Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Này đại cơ duyên là cái gì? Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Cái gì? Lưu lão cười nhạt một tiếng, lập tức mở miệng nói. Ta đấu trường cơ duyên, tự nhiên chỉ có thông qua 10 lần thắng chàng người mới có tư cách biết. Ngươi nếu là muốn biết, vậy liền thắng được trận này. Nhìn xem Tần Vân, Lưu lão trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Thứ 10 chàng, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Đấu trường bên trong, hắn rốt cuộc đã đợi được này trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, hắn Tần Vân chính là cổ quân cường giả. Chỉ cần đi vào cổ quân, Tần Vân có nắm bắt chiến lực của mình đủ để tại cổ quân vô địch. Mời, lão giả hơi hơi duỗi ra một cái tay tới. Đa tạ, nhàn nhạt một câu, Tần Vân đi ra mật thất. Tiểu tử, này thứ 10 chàng đối thủ cũng không phải người bình thường. Cẩn thận. Nhưng ngay lúc này, lão giả thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Cẩn thận. Tần Vân có chút huyền diệu nhìn lão giả liếc mắt. Tiến vào đấu trường lâu như vậy, đây là Tần Vân lần thứ nhất thấy đấu trường người sẽ quan tâm tham gia đấu võ người chết sống. Đa tạ, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người hướng đấu trường đi đến. Tiểu tử này có thể chiến thắng Ngộ Thiên sao? Nhìn xem Tần Vân rời đi, lão giả trong mắt hơi hơi lấp lánh lên. Sau một khắc, lão giả thân ảnh lóe lên, tan biến tại trong thông đạo. Cùng lúc đó, đấu trường dưới, một gian hoa lệ trong sương phòng trung ương, một bóng người xinh đẹp khoanh chân ngồi xuống. Đạo thân ảnh kia ngồi ở chỗ đó, giờ phút này lại cho người ta một cỗ cảm giác phảng phất hắn ở vào cửu thiên chi thượng, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp theo trên người của người này lan tràn ra tới. Tử tiên tử, Tu La ra sân. Nhưng vào lúc này, sương phòng bên ngoài một đạo thanh âm cung kính truyền đến, mà này người nói chuyện thì chính là liền Lưu lão ở trước mặt hắn đều muốn cung kính nam tử trung niên. Biết, thanh âm đạm mạc theo trong sương phòng truyền đến. Sau một khắc, trong sương phòng bóng hình xinh đẹp mở ra hai con ngươi. Cái kia là như thế nào một đôi mắt? Cặp con mắt kia bên trong vô số hỗn độn hủy diệt lập tức xuất hiện lần nữa. Tu La, tử tiên tử, trong mắt đạm mạc khôn cùng. Lập tức cái này người hướng hư không màn hình nhìn lại. Ong ong, đạo đạo huyền diệu gợn sóng lan tràn ra hư không bên trong. Cái kia trên màn hình một bóng người xuất hiện, cái này người không là người khác, chính là Tần Vân. Mà giờ khắc này Tần Vân đang hướng đấu trường đi đến. Trên đấu trường yên tĩnh vô cùng, đấu trường bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì người xem tồn tại. Không thích hợp. Tần Vân lông mày hơi nhíu, vẫn chưa đi vào đấu trường. Thời khắc này Tần Vân lại cảm giác được một cỗ lạnh lẽo sát ý theo trên đấu trường truyền đến. Cảm giác kia phảng phất trên đấu trường cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật. Tiểu tử, này đấu trường dưới cất giấu cổ tôn cường giả. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên truyền đến. Cái gì? Nghe đến lời này, Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Cổ tôn cường giả, này đấu trường dưới vậy mà xuất hiện cổ tôn cường giả. Tại đây trên đấu trường, nếu là thân phận của hắn tiết lộ, đừng nói là rời đi này tiên tộc, chỉ sợ liền này đấu trường đều đi ra không được. Cổ tôn cường giả a, đây chính là toàn bộ cổ thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Cổ quân ở trước mặt bọn họ đều như là sâu kiến. Lúc trước Tần Vân tại hỗn độn bên ngoài gặp phải Long Thần, đó chính là cổ tôn cường giả. Làm sao bây giờ? Tần Vân vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Tiểu tử, cái này người là ngươi ở cửa thành gặp được cái kia tiểu nương môn. Tu vi của nàng tại cổ tôn sơ kỳ, hẳn là vừa mới bước vào cổ tôn chi cảnh. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến. Cổ tôn sơ kỳ, Tần Vân hai con người hơi hơi nheo lại. Đạp bạp đạp, trong thông đạo, Tần Vân từng bước một hướng đấu trường đi đến. Một lát, Tần Vân đã xuất hiện ở trên đấu trường. Trên đấu trường hết sức trống trải, chỉ thấy đấu trường trung ương một vị nam tử trung niên ngạo nghễ mà đứng. Cái này người lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng toàn bộ trên đấu trường cái kia đáng sợ sát ý lại toàn bộ đều là theo trên người của người này lan tràn ra tới. Ngươi chính là Tu La? Thanh âm đạm mạc theo trên đấu trường truyền đến. Không sai. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tần Vân trong mắt thì bắt đầu lấp lánh lên. Đối thủ lần này lại là một vị cổ quân hậu kỳ cường giả, mà lại trên người người này sát ý đáng sợ như vậy. Đây tuyệt đối không phải bình thường cổ quân cường giả. Xem ra, đây là có người cố ý an bài. Tần Vân, hai con người lóe lên một vệt hàn khí. Hắn tới đấu trường, bất quá là chém giết 10 vị cổ quân, trở thành cổ quân cường giả. Nhưng Tần Vân không nghĩ tới, chính mình vậy mà đưa tới đấu trường chú ý. Kỳ thật Tần Vân không biết là, tu vi của hắn bất quá sơ cổ viên mãn, dùng sơ thời cổ cảnh liên sát 9 vị cổ quân, đáng sợ như vậy thủ đoạn, không làm cho đấu trường chú ý, đó mới kỳ quái. Đấu trường dưới, Hoa Lệ trong xương phòng, tiên tử, vị này chính là Tu La, cái này người tại ta đấu trường tổng cộng trải qua 12 chiến. Trong đó 3 trận chiến là sơ cổ viên mãn võ giả, lại bị cái này người một chiêu trực tiếp chém giết, trừ cái đó ra, mặt khác 9 vị, đều là cổ quân võ giả. Trong đó có một người là cổ quân trung kỳ chi cảnh. Nam tử đứng tại xương phòng bên ngoài cung kính nói, sơ cổ viên mãn tử tiên tử. Hai con người quét qua hư không màn hình, cũng là một cái tốt nô tài. Sau một khắc, tử tiên tử thanh âm đạm mạc vang lên, cặp kia trong mắt đẹp càng là không mang theo tình cảm chút nào màu sắc. Có thể trở thành tiên tử nô tài, cái kia là vinh hạnh của hắn. Nam tử vội vàng nói, ngươi đi xuống đi. Hắn nếu là chiến thắng trận này, dẫn hắn tới gặp ta chính là. Tử tiên tử thanh âm vang lên lần nữa. Đúng đúng. Nam tử vội vàng lui ra. Một lát, trong xương phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Mà giờ khắc này trên đấu trường, đáng tiếc ngươi liên chiến muốn tại ta chỗ này chặt đứt, mong muốn chém giết 10 vị cổ quân chứng đạo này, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thanh âm đạm mạc vang lên. Nam tử đối diện mở ra hai con ngươi. Theo cái này người mở ra hai con ngươi, cái này người toàn thân sát ý, điên cuồng tăng vọt, phải không? Tần Vân, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, nhưng Tần Vân trong lòng, giờ phút này lại đang điên cuồng vận chuyển. Chương 1512, đột phá cổ quân hậu kỳ. Này mặc dù đáng sợ, nhưng Tần Vân trong lòng, đảo không phải không có lực đánh một trận. Tần Vân lo lắng, là đấu trường dưới cổ tôn cường giả. Tiểu tử, nhớ kỹ ta gọi Ngộ Thiên. Người giết ngươi, cũng là ta Ngộ Thiên. Nhưng vào lúc này, nam tử đối diện, trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, người này thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, theo nam tử tan biến. Tần Vân vẻ mặt, đột nhiên nhất biến, thần thiên lực lượng, oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ. Hướng Tần Vân đánh tới, ngươi cũng là thần thiên tộc người. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, vị này Ngộ Thiên, vậy mà cũng là thần thiên tộc người. Mà lại người này tu vi còn đạt đến đáng sợ cổ quân hậu kỳ. Thần thiên lực lượng, quát lạnh một tiếng, Tần Vân cũng thi triển ra thần thiên lực lượng. Phanh, sau một khắc, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà đối diện Ngộ Thiên, thân thể thì không qua đi lui mấy bước. Thật mạnh, Tần Vân từ dưới đất bò dậy. Tần Vân khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra ngoài. Thời khắc này Tần Vân vậy mà thụ thương, cổ cổ quân hậu kỳ Ngộ Thiên, chiến lực so với Tần Vân đến, mạnh cũng không phải từng chút một. Tần Vân muốn chiến thắng cái này người, vô cùng gian nan, rất không tệ, vậy mà chặn, đối diện Ngộ Thiên, trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua, người cũng rất tốt. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, nhưng Tần Vân trong mắt, lại lạnh xuống, vị này Ngộ Thiên, so với ngày hôm qua trận chiến kia, khủng bố hơn nhiều lắm, người thần thiên lực lượng, tựa hồ có chút không giống, nhưng ngay lúc này, đối diện Ngộ Thiên tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng nói, thần thiên lực lượng có chút không giống, Tần Vân, trong lòng nhảy một cái, tiểu tử, coi như ngươi thần thiên lực lượng sinh ra biến dị, nhưng này lại như thế nào, ta thần thiên tộc bên trong, tinh thuần nhất thần thiên lực lượng, đó mới là mạnh nhất, ngay tại Tần Vân đoán nam tử phát hiện lúc nào, nam tử thanh âm, vang lên lần nữa, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt, từng tia sát ý tùy ý, sinh ra biến dị, đối diện, Tần Vân nở nụ cười, vị này Ngộ Thiên, thật đúng là sức tưởng tượng phong phú, hắn vẫn không trả lời, cái này người liền cho hắn tìm ra đáp án, thần thiên lực lượng biến dị, nhưng cũng là quên đi điểm này, tiểu tử, không xuất toàn lực, hôm nay ngươi đừng nói là chém giết tiểu tử này, chỉ sợ chính mình có thể đi ra hay không đấu trường, vậy cũng là cái vấn đề, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến, ý của tiền bối là, Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh, tiểu tử, trước đừng quản cái kia cổ tôn, thi triển toàn lực, đêm này Ngộ Thiên trảm giết. Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói, thi triển toàn lực, Tần Vân, hít sâu một hơi, hắn cũng không phải thần thiên tộc người, nếu là thi triển toàn lực bị người nhìn ra sơ hở. Vậy hôm nay, mặc kệ, Tần Vân, khẽ cắn răng, giờ phút này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, Tần Vân cũng không nghĩ tới. Lần này đấu trường, sẽ khiến cổ tôn cường giả chú ý, giết, băng lãnh chữ sát, tại hư không nổ vang, sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh điên cuồng xoay tròn, từng đảo vô cùng mênh mông lực lượng, theo đế tinh phía trên, điên cuồng lan tràn ra tới, tinh hà buông xuống, quát chói tai một tiếng, trên đấu trường phương, một vùng ngân hà xuất hiện, trong tinh hà, vô số huyền diệu tinh thần vận chuyển, đây là tinh hà, đối diện. Ngộ Thiên sửng sốt một chút, thần thiên tộc người, tu luyện chính là thần thiên lực lượng, hắn chưa từng thấy qua, thần thiên tộc đệ tử, thi triển ra tinh hà lực lượng tới, giết, một chữ, giết, lần nữa hạ xuống, Tần Vân vừa sải bước ra, lập tức một quyền, hướng ngộ trời đánh đi, lăn đi, Ngộ Thiên, trong mắt hung quang tăng vọt, hắn giờ phút này, đã không còn kịp suy tư nữa, đồng dạng một quyền nghênh đón đi lên, lòng huyết biến. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, Tần Vân thân thể, giữa không trung bắt đầu biến hóa, chỉ thấy từng mai long lân, theo Tần Vân trên thân lan tràn ra tới, Tần Vân trên người khí tức, trực tiếp tăng vọt, ba, tựa hồ đồ vật gì bị kích phá, thời khắc này Tần Vân, trên người lực lượng, vậy mà phá vỡ cổ quân bình chướng, bước vào cổ quân chi cảnh, lực lượng đột phá, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, chín cái cổ quân thiên văn. Cũng dâng lên hào quang sáng chói, lập tức chín cái phù văn, vọt thẳng vào đế tinh bên trong, cùng đế tinh, dung hợp lại cùng nhau. Cổ quân cảnh, Tần Vân trên thân, khí tức điên cuồng gia tăng, tiểu tử, ngươi còn kém một viên thiên văn, nhanh chóng giết tiểu tử này, bằng không ngươi đế tinh thuế biến liền sẽ không hoàn mỹ. Đến lúc đó nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, phải gian nan nhiều lắm, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, giết hắn. Tần Vân trong mắt, sát ý tăng vọt, đột phá cổ quân, Tần Vân lực lượng, ít nhất tăng trưởng mấy chục lần, nếu là bắt đầu Tần Vân, chiến lực còn không đạt được cổ quân hậu kỳ, vậy bây giờ Tần Vân, đã vượt ra khỏi cổ quân chi cảnh, chết, lạnh lẽo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân bàn tay thành chảo, bay thẳng đến Ngộ Thiên hạ xuống, cút, Ngộ Thiên, nghênh chiến tới, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, trên đấu trường. Một cỗ mênh mông lực lượng, hướng chung quanh lan tràn ra, nhưng sau một khắc, một bóng người, lại bay ngược ra ngoài, cái này người chính là Ngộ Thiên. Ngộ Thiên bại, đấu dưới trận, Lưu lão đứng tại nam tử trước mặt, trong mắt cực kỳ chấn động, nam tử cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tu La, thật là khủng khiếp chiến lực, trên người hắn thần thiên lực lượng, tựa hồ đã biến dị, hơn nữa còn có thể hóa thân tuyệt thế yêu thú, chiến lực tăng lên dữ dội. Nam tử, Thanh âm trầm thấp nói, không tốt, hắn muốn giết Ngộ Thiên. Nhưng ngay lúc này, Lưu lão vẻ mặt hơi đổi, chỉ thấy trên đấu trường, Tần Vân một bước lần nữa bước ra, trên thân hung quang tăng vọt, Tần Vân một cước, hướng Ngộ Thiên hạ xuống. Không, Ngộ Thiên nhãn bên trong, đều là bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới, Tần Vân chiến lực, sẽ tăng vọt nhiều như thế. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong, bao phủ lại chính mình. Chết, Tần Vân trong mắt, sát ý khôn cùng, thời khắc này Ngộ Thiên, tại Tần Vân trong mắt, cái kia chính là một viên thiên văn, nhường đế tinh thoát biến hoàn mỹ một đạo thiên văn. Dừng tay, Tu La, dừng tay, đấu trường vùng trời, một đạo mênh mông thanh âm vang lên, nhưng đáng tiếc là, trên đấu trường, Tần Vân căn bản cũng không có để ý tới âm thanh kia. Tần Vân trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại có trước mắt Ngộ Thiên, một cước, bay thẳng đến Ngộ Thiên hạ xuống. Không, Ngộ Thiên không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể người này, trực tiếp hóa thành đập tan. Ong ong, một đạo thiên văn, tiến nhập Tần Vân trong cơ thể. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng viên mãn dâng lên. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh, cũng trực tiếp thuế biến. Cổ quân trung kỳ, Tần Vân trên thân, tu vi trực tiếp phá vỡ cổ quân sơ kỳ, đạt đến cổ quân trung kỳ. Không chỉ như thế, Tần Vân thức hải bên trong đế tinh, cũng đã hoàn thành thuế biến. Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, theo đế tinh bên trên lan tràn ra tới, cỗ lực lượng kia, so với bắt đầu không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Chương 1513, thấy cổ tôn, đột phá, hơn nữa còn đạt đến cổ quân trung kỳ. Tần Vân, trên người khí tức chấn động, thời khắc này Tần Vân, không chỉ đánh giết Hiểu Thiên, mà lại tu vi trực tiếp phá vỡ cổ quân chi cảnh. Đạt đến cổ quân trung kỳ, Tần Vân chiến lực, giờ phút này càng là không biết mạnh bao nhiêu. Không biết vừa rồi, có hay không tiết lộ thân phận, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, vừa rồi hắn, trực tiếp thi triển ra đế tinh lực lượng. Bình thường võ giả khả năng nhìn không ra, nhưng cổ tôn cường giả, vậy liền nói không chừng. Tiểu tử, có người đến, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Có người, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức liền vội vàng đứng lên, ổn định thần tâm. Tần Vân hướng hư không nhìn lại, hư không bên trong, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Hai người này, một người trong đó Tần Vân cũng không xa lạ gì. Cái này người chính là bắt đầu gọi hắn đến đây đấu trường Lưu lão. Người này tu vi, đã tiến nhập cổ vương chi cảnh, mà ngoại trừ Lưu lão bên ngoài, còn có một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên, toàn thân khí tức vô cùng mênh mông. Cái kia khí tức lãnh liệt, so với Lưu lão đến, còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Chiến linh tiền bối, cái này người là tu vi gì? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, cổ vương đỉnh phong. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, đỉnh phong. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, cổ vương đỉnh phong, này đã rất mạnh mẽ, ít nhất tại đây cổ thế giới bên trong, có thể xưng là nhất lưu cao thủ, đến mức cổ vương phía trên cổ hoàng cùng cổ tôn, thì càng thêm đáng sợ, nhất là cổ tôn, chỉ cần cái kia vô thượng cổ đế không ra tay, cổ tôn liền là vô địch tồn tại. Tu La, bổn vương không là bảo ngươi dừng tay, ngươi vì sao còn ra tay? Nhìn xem Tần Vân, thanh âm nam tử lạnh lùng nói, dừng tay. Tần Vân lông mày, hơi nhíu, các hạ nói đùa đi, đấu trên trận, ta chỉ nghe nói chỉ có một người có thể sống sót, có thể chưa nghe nói qua còn có khả năng dừng tay. Tu La dựa theo quy củ làm việc, chẳng lẽ không thể? Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, Tần Vân trong mắt, thì hơi hơi lấp lánh lên. Vị này cổ vương cường giả chỉ truy vấn Ngộ Thiên chi chết sự tình. Như thế nhường Tần Vân trong lòng, hơi hơi thở dài một hơi, này ít nhất nói rõ, thân phận của mình, còn không có tiết lộ. Chỉ cần thân phận không có tiết lộ, như vậy cũng tốt nói, đến mức giết Ngộ Thiên, Tần Vân tự tin, vị này đấu trường người phụ trách, sẽ biết như thế lựa chọn. Quy củ làm việc, nam tử, mỗi ngày hơi nhíu lại, Ngộ Thiên, đây chính là đấu trường áp trục nhân vật. Dựa vào Ngộ Thiên, đấu trường kiếm không ít tiền, mà lại Ngộ Thiên thiên phú, đồng dạng đáng sợ, hiện tại Tần Vân giết Ngộ Thiên, trong lòng của hắn, dĩ nhiên khó chịu, bất quá vừa nghĩ tới cái kia trong xương phòng bóng hình xinh đẹp. Nam tử, hít sâu một hơi, chém giết Ngộ Thiên, vậy liền mang ý nghĩa, trước mắt Tu La, không còn là đấu trường người. Tu La, chúc mừng ngươi chiến thắng 10 chàng, Tiếp đó, ngươi đi theo ta đi. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trầm giọng nói. Tùy ngươi đi, Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Tiểu tử, tên tiểu tử này trên thân không có sát ý. Hẳn là sẽ không đối ngươi làm cái gì. Cùng hắn đi, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Tần Vân, nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân trực tiếp đi theo nam tử, hướng trong thông đạo đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, hai người chạy tới đấu dưới trận, nhưng nam tử nhưng không có dừng lại, ngược lại tiếp tục hướng đấu trường hạ đi đến. Một lát, một tòa tinh xảo xương phòng xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Xương phòng trước, 10 đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. 10 người này, trên người khí tức đều vô cùng mênh mông. 10 vị cổ hoàng, Tần Vân, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. 10 vị cổ hoàng, hơn nữa còn là tại đây bên trong thủ vệ. Vậy cái này trong xương phòng người, thân phận phải là bực nào đáng sợ. Thời khắc này Tần Vân, không cần đầu óc cũng đã có thể nghĩ đến. Này trong xương phòng người, hẳn là này đấu trường hạ duy nhất của tôn cường giả. Tiểu tử, cẩn thận một chút, Đông Hoàng Chiến Linh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta biết, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân cũng không nghĩ tới. Tiến vào thiên tộc mới thời gian ngắn như vậy, chính mình liền có thể nhìn thấy. Thiên tộc cổ tôn cường giả, Tu La, trong xương phòng người tại triệu hoán ngươi. Nhớ kỹ, tiến vào trong xương phòng, nhớ lấy không thể không lễ. Bằng không mà nói, nam tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt hàn khí lóe lên. Biết, Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng. Thời khắc này Tần Vân, trong lòng cũng cẩn thận vô cùng. Đừng nói trong phòng kia cổ tôn, này thủ ở trước cửa 10 vị cổ hoàng cường giả, cũng đủ để đưa hắn Tần Vân chém giết ngàn vạn lần. Tới rồi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc theo trong xương phòng truyền đến. Theo đạo thanh âm này, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Tần Vân tựa hồ thấy một đạo lãnh ngạo vô song thân ảnh đứng ngạo nghễ trên trời cao. Cái này người hai con ngươi nhìn xem chính mình như là nhìn xem sâu kiến. Ong ong, Tần Vân trong cơ thể đế tinh điên cuồng vận chuyển, kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Vân khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới, nhưng Tần Vân răng lại thật chặt cắn, thật mạnh. Thần tâm một cái giật mình, Tần Vân lấy lại tinh thần. Một khắc này, Tần Vân kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái kia lãnh ngạo thân ảnh phảng phất là thiên địa vương, tựa hồ nàng đứng ở nơi đó liền cần vô số người tới chiều bái. A, trong xương phòng một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, mà Tần Vân một bên tẩy khóe miệng máu tươi, một bên vận chuyển công pháp khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Quá mạnh, trong xương phòng người căn bản cũng không có ra tay, nhưng Tần Vân đã thụ thương. Tần Vân thậm chí liền người này mặt đều không có nhìn thấy. Đây mới là cường giả chân chính, khiến cho hắn tiến đến. Thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến, nhưng lần này Tần Vân cũng là không có cảm giác được dị thường, hết sức rõ ràng. Vừa rồi cái kia một thoáng cũng là này trong xương phòng người thăm dò. Đúng, tiên tử, thủ ở trước cửa 10 người trực tiếp tránh ra. Hô hô hô, Tần Vân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, cái này người không phải cổ tôn. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đã truyền đến. Không phải cổ tôn, Tần Vân có chút dừng lại. Nếu là ta không có đoán sai, cái này người chính là ngươi ở cửa thành chỗ gặp phải Tử Tiên Tử. Nàng hẳn là theo Đông Hoàng chiến trường trở về, tu vi của nàng giờ phút này hẳn là xưng là nửa bước cổ tôn. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Nửa bước cổ tôn, có ý tứ gì? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Tiểu tử, ngươi còn nhớ đến tấn cấp cổ quân chi pháp? Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Dĩ nhiên biết. Tần Vân nhẹ gật đầu. Cái gọi là tấn cấp cổ quân, đó chính là tụ tập 10 đạo thiên văn. Này 10 đạo thiên văn có thể theo thiên trong đá tu hoạch, cũng có thể đi thêm người khác thiên văn. Vị này Tử Tiên Tử hẳn là giống như ngươi, mong muốn chiếm lấy người khác 10 đạo cổ tôn thiên văn tấn cấp cổ tôn chi cảnh. Nhưng đáng tiếc là nàng hẳn là còn không có tụ tập xong 10 đạo thiên văn, còn không có tấn cấp. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Chương 1514, Thần Thiên Thành Đại Điền. Tụ tập 10 đạo cổ tôn thiên văn. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là 10 vị cổ tôn a, không tới cổ tôn chi cảnh liền chém giết 10 vị cổ tôn. Đây là bực nào đáng sợ, trách không được người này phô trương lớn như thế. Thần thiên tộc bên trong Vị này Tử Tiên Tử, đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu. Chiến Linh tiền bối, người có thể dò xét đến đây, người đã trải qua hội tụ mấy đạo cổ tôn thiên văn. Tần Vân liền vội vàng hỏi, cái này ta cũng dò xét cha không được. Bất quá theo nàng vừa rồi uy thế đến xem, chỉ sợ ít nhất cũng là thất trên đường, thậm chí có thể là tám đạo hoặc là chín đạo. Tiểu tử, tu vi của nàng mặc dù không có tấn cấp cổ tôn, nhưng chiến lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi bình thường cổ tôn chi cảnh. Tiểu tử ngươi, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, ta biết rồi. Tần Vân trong lòng rung động không thôi, không phải cổ tôn, nhưng lại mạnh hơn cổ tôn. Vị này Tử Tiên Tử, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ nhân vật. Tiểu tử, tiên tử gọi ngươi đi vào, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, chỉ thấy một vị cổ hoàng cường giả, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân nói. Đúng, Tần Vân, cung kính đáp ứng xuống. Một lát, Tần Vân hướng xương phòng đi đến. Tần Vân khoảng cách xương phòng cũng không xa, nhưng đoạn này khoảng cách tại Tần Vân trong mắt, giờ phút này lại trở nên vô cùng xa xôi. Từng bước một, Tần Vân hướng xương phòng đi đến. Cuối cùng, Tần Vân đứng ở xương phòng bên ngoài. Xương phòng trước là một cánh cửa nhỏ, Tần Vân nhẹ nhàng đẩy môn trực tiếp mở ra. Trong xương phòng hết sức sạch sẽ, bên trong một cái rèm chặn phần lớn địa phương, mà rèm đằng sau có thể thấy một bóng người xinh đẹp lười biếng nằm tại trên giường gỗ. Đạo thân ảnh kia Tần Vân không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng theo trên thân thể cũng có thể nhìn ra, cái này người tuyệt đối là một vị khuynh thành tiên tử. Tu La bái kiến tiên tử. Tần Vân hơi hơi chắp tay, nhìn thấy tiên tử còn không quỳ xuống, nhưng Tần Vân sau lưng một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, thấy Tần Vân không có quỳ xuống, 10 vị cổ hoàng trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, lạnh lẽo sát ý, nhường Tần Vân thân thể giờ phút này phảng phất rơi tại trong hầm băng, toàn thân vô cùng băng lãnh. Quỳ xuống, Tần Vân trong mắt một vệt lãnh ý lướt qua, hắn Tần Vân còn không có quỳ qua bất luận cái gì người. Trước mắt vị này Tử Tiên Tử, mặc dù là tuyệt đại thiên kiêu, hơn nữa còn là có thể so với cổ tôn tuyệt thế tồn tại, nhưng mong muốn hắn Tần Vân quỳ xuống, này còn kém xa lắm. Ầm ầm, đáng sợ uy áp hướng Tần Vân trấn áp mà xuống. 10 vị cổ hoàng, đó là bực nào đáng sợ, này uy áp tụ tập tới, Tần Vân chỉ cảm thấy trên thân phảng phất bị một tòa tòa núi lớn trấn áp, hai chân giờ phút này đều nhịn không được run. Đáng giận, Tần Vân trong mắt vô cùng phẫn nộ, Tần Vân trong cơ thể đế tinh lực lượng điên cuồng mãnh liệt, răng rác, từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tại 10 vị cổ hoàng mạnh mẽ uy áp dưới, Tần Vân hai chân xương cốt trực tiếp đứt gãy, nhưng thời khắc này Tần Vân nhưng chính là đứng ngay tại chỗ, không có quỳ xuống nửa phần. Tốt cốt khí, lui ra đi, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. 10 vị cổ hoàng trên người uy áp nhanh chóng thối lui. Đúng đúng, 10 người vội vàng đáp ứng xuống, lập tức từng cái cung kính lui ra, mà Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên, kém chút trực tiếp ngồi dưới đất. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, ta Tần Vân nhớ kỹ. Tần Vân lạnh lùng nhìn 10 người liếc mắt, nếu không phải hắn Tần Vân tu vi chênh lệch rất xa, Tần Vân làm sao có thể tiếp nhận như thế lớn nhục nhã. Lần này hắn Tần Vân chắc chắn gấp 10 lần hoàn lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tím Thiên Miểu người. Thanh âm đạm mạc vang lên, nhưng lại có vẻ bá đạo vô cùng. Rèm dưới, chỉ thấy cái kia bóng hình xinh đẹp, hơi hơi vươn mình, thon dài thân thể, nhìn một cái không sót gì. Nhưng thời khắc này Tần Vân lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Ngươi người, Tần Vân, trong mắt hơi hơi lập lòe. Thời khắc này Tần Vân cũng không biết vị này Tử Tiên Tử tìm chính mình có chuyện gì. Đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Đúng đúng, xương phòng bên ngoài 10 vị cổ hoàng liền vội cung kính đáp ứng xuống. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đẩy tới, Tần Vân thân thể trực tiếp theo trong xương phòng bay ngược ra ngoài, mà này xương phòng thì biến ảo thành một tòa kim loan. Kim loan chung quanh chỉ thấy từng con thiên phượng bay lượn. Một lát, kim loan bay lên, còn chưa lên, một đạo cổ hoàng quát lạnh một tiếng. Đúng, Tần Vân vừa sải bước ra, lập tức đi theo mà lên. Oanh, sau một khắc, cái kia kim loan hướng Thần Thiên Thành trung ương bay đi. Ong ong, kim Kim Loan căn bản cũng không có quản bất luận cái gì người. Những nơi đi qua, lần lượt từng bóng người vội vàng tránh né, mãi đến bay vào Thần Thiên Thành chỗ sâu, cái kia Kim Loan mới rơi xuống. Đến mức Tần Vân thì được an bài tại một tòa tiểu viện bên trong, người gọi Tu La. Tần Vân mới vừa tiến vào viện nhỏ, một bóng người đã tiến lên, cái này người là một tên mập, mập mạp trong mắt hào quang lóe lên, mà mập mạp tu vi đồng dạng tại cổ quân trung kỳ. Ngươi là ai? Tần Vân khẽ chau mày, thần tâm quét qua khu nhà nhỏ này bên trong, cổ quân cường giả vậy mà không chỉ hắn một người, mà là mười mấy người. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, lần này cần đi làm gì ha? Nhìn xem Tần Vân, mập mạp trong mắt hơi hơi lập lòe nói, làm gì? Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Lần này, Tần Vân xác thực không biết vị này tử tiên tử tìm chính mình đến cùng có chuyện gì, nhưng Tần Vân dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải bình thường sự tình. Tiểu tử, chúng ta khu nhà nhỏ này bên trong, toàn bộ đều là tử tiên tử tìm đến, Thần Thiên Thành đại điển, ngươi hẳn phải biết a. Nhìn xem Tần Vân, cái này người trong mắt từng tia hào quang lập lòe nói, Thần Thiên Thành đại điển. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, nói cho ngươi đi, chúng ta bị tử tiên tử tìm đến là vì tiến vào Thần Thiên bí cảnh bên trong, này bí cảnh chỉ có cổ quân cường giả có thể tiến vào, mà mục đích của chúng ta chính là tìm kiếm nhân tộc cổ tôn ngã xuống thiên văn. Mập mạp nhìn xem Tần Vân, đột nhiên khẽ cười nói, nhân tộc cổ tôn ngã xuống thiên văn. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, thời khắc này Tần Vân tựa hồ đã hiểu một ít gì. Tiểu tử, vị này tử tiên tử quả nhiên mang ngươi tới là có dự mưu, người này tu vi chỉ sợ còn không có đi đến cổ tôn chi cảnh, nhưng vì tấn cấp cổ tôn, cái này người mong muốn theo Thần Thiên bí cảnh bên trong tìm kiếm cổ tôn thiên văn. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, thì ra là thế. Tần Vân trong lòng cũng hiểu rõ ra, vị này tử tiên tử nguyên lai là như thế mục đích. Tiểu tử, này Thần Thiên bí cảnh tuyệt đối không phải bình thường chỗ, ngươi tu vi hiện tại cũng đã đạt đến cổ quân chi cảnh, ta nhìn ngươi không bằng rời đi trước này Thần Thiên Thành. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, rời đi. Tần Vân khẽ chau mày, nhưng sau một khắc Tần Vân lại nở nụ cười, rời đi, vì sao muốn rời đi? Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Thần Thiên bí cảnh nơi này nhân tộc căn bản là tiến vào tới không được, mà giờ khắc này tử tiên tử khiến cho hắn đi vào, hắn Tần Vân vì sao không đi vào? Chương 1515, Thần Thiên bí cảnh. Vị tiểu huynh đệ này, này Thần Thiên bí cảnh đến cùng là địa phương nào, vì sao nơi này sẽ có người tộc cổ tôn cường giả thiên văn tồn tại? Nhìn xem mập mạp, Tần Vân liền vội vàng hỏi, địa phương nào? Mập mạp mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn Tần Vân liếc mắt, tiểu tử, ngươi không phải Thần Thiên Thành a? Nhìn xem Tần Vân, mập mạp trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, Thần Thiên tộc chính là thiên tộc bài danh phía trước đại tộc, Thần Thiên tộc đệ tử tự nhiên trải rộng toàn bộ thiên tộc địa bàn, mà Thần Thiên Thành thì là thiên tộc đại bản doanh, như Tần Vân là thiên tộc người, há lại không biết này Thần Thiên bí cảnh là địa phương nào? Cái này, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười nói, không dối gạt huynh đệ, ta chính là một cái thành nhỏ người, là tử tiên tử theo thành trì đi ngang qua, đem ta mang tới. Tần Vân thấp giọng nói, thành nhỏ, thì ra là thế. Mập mạp trong mắt dâng lên một vệt minh ngộ, lập tức cười nói, tiểu tử, ngươi là thành nhỏ người, cái kia không biết cũng bình thường hết sức, ta vẫn phải theo ta Thần Thiên tộc Thần Thiên đại điển nói lên. Thần Thiên đại điển? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, Thần Thiên đại điển chính là ta Thần Thiên tộc tuyệt thế lớn đại điển, phía trên chẳng những có ta Thần Thiên tộc thiên kiêu giao chiến, hơn nữa còn sẽ mở khải ta Thần Thiên tộc đệ nhất bí cảnh. Thần Thiên bí cảnh? Mập mạp thanh âm trầm thấp nói. Mập mạp trong mắt giờ phút này càng là dâng lên một vệt hướng tới, Thần Thiên đại điển bên trên, ta Thần Thiên tộc vô số thiên kiêu đều sẽ tham gia đấu võ, mà đấu võ tu vi hạn chế tại cổ quân chi cảnh, nói cách khác chỉ có tại cổ quân cảnh Thần Thiên tộc đệ tử mới tham ngộ chiến. Mập mạp lần nữa mở miệng nói, Thần Thiên tộc đệ tử cổ quân cảnh? Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, cái này cùng tử tiên tử có quan hệ gì? Tần Vân nhíu mày hỏi, ha ha ha, cái này ngươi cũng không biết. Mập mạp nhịn không được chế giễu một câu, mà Tần Vân thì Myanmar cười một tiếng, bộ dáng kia phảng phất là nông dân vào thành, nhường mập mạp lòng hư vinh, đạt được thỏa mãn cực lớn. Tiểu tử, Tử Tiên Tử đem chúng ta tìm đến, kỳ thật chính là vì này đại điển. Đại điển phía trên, nếu là chúng ta có khả năng đoạt lấy đấu võ 100 người đứng đầu, tức có thể vào thần thiên bí cảnh. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp trầm giọng nói, 100 tên, thì ra là thế. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, nguyên lai mong muốn ngươi tiến vào thần thiên bí cảnh, cũng không là hiện tại liền có thể tiến vào, mà là muốn hiện tại đại điển đấu võ bên trên, đoạt lấy 100 người đứng đầu mới được. Thời khắc này Tần Vân cũng rốt cuộc biết, vì sao Tử Tiên Tử muốn tìm tới nhiều người như vậy. Bởi vì khu nhà nhỏ này bên trong người, không phải mỗi người đều có thể đủ tiến vào thần thiên bí cảnh. Tiểu tử, người tu vi của ta đều tại cổ quân trung kỳ, dựa theo thường ngày đấu võ đến xem, người ta chỉ sợ đều không tiến vào được thần thiên bí cảnh. Cái này ngươi cũng không cần quá để ý. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp lần nữa cười nói, ô, Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua, cổ quân trung kỳ vào không được. Vậy cái này đã nói lên, thần thiên tộc bên trong còn có những người khác cũng muốn đi vào, những năm qua tiến vào thần thiên bí cảnh, tu vi kém cỏi nhất cũng tại cổ quân hậu kỳ, có chút vì tiến vào thần thiên bí cảnh, thậm chí đem tu vi áp chế ở cổ quân chi cảnh. Liên vi chờ đợi ngày này, mập mạp hơi hơi cảm thán nói, áp chế tu vi chờ đợi. Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại, này thần thiên bí cảnh, đến cùng lai lịch ra sao? Tần Vân trầm giọng hỏi, cái này, mập mạp nghe đến lời này, có chút dừng lại, lập tức thấp giọng nói, tiểu tử, người cũng không nên mang ra tuyên dương, ta từng nghe một vị cổ hoàng cường giả nói qua, này thần thiên tộc, chính là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cường giả cùng ta thiên tộc cường giả giao chiến chỗ. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp trầm giọng nói, giao chiến chỗ. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, thần thiên bí cảnh, lại là nhân tộc cường giả cùng thiên tộc cường giả giao chiến chỗ. Cái này khiến Tần Vân quả thật có chút ngoài ý muốn. Đông Hoàng chiến trường không phải, Tần Vân, trong mắt lấp lánh, Đông Hoàng chiến trường, đó là đại chiến trường. Bất quá nhắc tới thần thiên bí cảnh là ta thiên tộc cùng nhân tộc giao chiến chỗ, ta cũng là không tin. Bất quá nếu không phải là như thế, thần thiên bí cảnh, làm sao có thể có người cổ tôn cường giả thiên văn. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp lãnh ngạo nói, hô hô hô. Tần Vân hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, mập mạp cũng không có nói sai, nhân tộc cổ tôn thiên văn xuất hiện tại thần thiên bí cảnh, vậy liền mang ý nghĩa nhân tộc cổ tôn cường giả đã từng tiến vào thần thiên bí cảnh. Đến mức có phải hay không chiến trường, cái kia liền không nói được rồi. Tiểu tử, những vật này chúng ta cũng không cần đi quản, này một trận chiến còn có 300 năm thời gian, này 300 năm, ngươi liền trong tiểu viện này thật tốt tu luyện. Ta cho ngươi biết, trong tiểu viện này tu luyện, so với bên ngoài có thể tốt hơn nhiều. Ha ha ha, mập mạp phá lên cười, mà Tần Vân, lông mày thì nhíu lại. Chiến linh tiền bối, thần thiên bí cảnh lai lịch, ngươi biết không? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh trầm giọng hỏi, trong trí nhớ của ta, hơi có chút, bất quá ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này người không nói là nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến chỗ, đảo cũng có thể là, bất quá này thần thiên bí cảnh tuyệt đối không phải bình thường chỗ. Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, không phải bình thường chỗ. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, bất kể như thế nào, nếu tới, vậy trước tiên nhìn một chút, nếu là có cơ hội, bản tọa đảo là muốn tiến vào thần thiên bí cảnh nhìn một chút. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, này thần thiên bí cảnh càng là có bí mật, Tần Vân càng là muốn vào xem một chút, mà lại nơi này có cổ tôn cường giả thiên văn, vậy khẳng định liền có cổ vương cùng cổ hoàng thiên văn. Nếu là có thể tìm tới mấy ngày này văn, Tần Vân dùng sau tấn cấp cổ vương cùng cổ hoàng cũng phải nhiều buông lỏng, trước tiên tìm một nơi tu luyện. Hít sâu một hơi, Tần Vân tiến nhập trong tiểu viện, mà trong tiểu viện mặc dù có là hơn 10 đạo khí tức, nhưng ngoại trừ mập mạp này, những người khác cũng là không có người nào đến đây để ý tới Tần Vân. Những người này đều tại gian phòng của mình tu luyện. Tần Vân tìm cái trống không gian phòng ở đi vào gian phòng bên trong, tu vi của ta vừa mới đi đến cổ quân trung kỳ, tiếp xuống một quãng thời gian, cũng là có thể thật tốt tăng lên một thoáng tu vi. Nếu là có thể tăng lên tới cổ quân hậu kỳ, có lẽ còn thật sự có cơ hội. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong, công pháp vận chuyển, chung quanh hồng mông lực lượng, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trong cơ thể, từng đạo hỗn độn thần long, điên cuồng gầm thét, thôn phệ chung quanh hồng mông chi khí, mà Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh, cũng nhanh chóng thôn phệ chung quanh lực lượng. Đế tinh phía trên, từng đạo mênh mông khí tức lan tràn, ta đế tinh, còn có thể tăng lên. Tần Vân, hít sâu một hơi, theo Tu La Thiên Đế quyết thuế biến, đế tinh, cũng thuế biến, tu vi tiến vào cổ quân cảnh. Tần Vân rõ ràng cảm giác được, đế tinh cũng tăng cường không ít. Chương 1516, Thiên Ngoại Sơn, tu luyện, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, mà bên ngoài, Thần Thiên Thành, trực tiếp náo nhiệt, theo Thần Thiên Đại Điển tới gần, vô số Thần Thiên tộc đệ tử, trở lại Thần Thiên Thành bên trong, đương nhiên, ngoại trừ Thần Thiên tộc người, còn có mặt khác các tộc đệ tử, mà trong tiểu viện, Tần Vân ngoại trừ tu luyện, cũng đem Thần Thiên Thành quen thuộc một thoáng. Này Thần Thiên Thành, vô cùng mênh mông, trong đó càng là thế lực đan xen, coi như là cổ tôn cường giả, đều không biết bao nhiêu. Đến mức cổ tôn phía trên, thì chỉ có một người, cái này người chính là Thần Thiên Tổ. Trăm năm thời gian, đảo mắt đã qua, trong tiểu viện, cổ quân trung kỳ đỉnh phong, Tần Vân, cười mở ra hai con ngươi, mập mạp nói không sai, khu nhà nhỏ này bên trong tu luyện, so với bên ngoài nhanh hơn nhiều, không hơn trăm năm thời gian. Tần Vân tu vi, trực tiếp theo cổ quân trung kỳ sơ kỳ, đạt đến cổ quân trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cổ quân hậu kỳ, còn có 200 năm, này 200 năm thời gian, đủ để cho tu vi của ta, tấn cấp đến cổ quân hậu kỳ. Tần Vân, cười lên, nhưng ngay tại Tần Vân, chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, bên ngoài sân nhỏ, một đạo mênh mông khí tức buông xuống, theo này đạo khí tức buông xuống, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, là cổ hoàng, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh, cũng trong nháy mắt rơi vào Tần Vân trên bờ vai. Tiên tử có lệnh, tất cả mọi người ra tới. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, trong tiểu viện, một vị nam tử trung niên, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem mọi người. Cái này người Tần Vân cũng không xa lạ gì, hắn chính là đi theo tại tử tiên tử bên người, một vị cổ hoàng một trong. Tiên tử mệnh lệnh, mau ra đây, bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân. Một lát, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng xuất hiện ở trong tiểu viện, mà Tần Vân, cũng đi ra, nhìn xem mọi người ra tới, nam tử vẻ mặt, hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Tiên tử có lệnh, lần này người nào nếu là có thể tiến vào Thần Thiên Thành đoạt lấy cổ tôn thiên văn. Tiên tử ban thưởng hồng mông tôn bảo một kiện, lại thêm 10 viên cổ vương thiên văn. Nhưng vào lúc này, nam tử nhìn xem một đám người, vẻ mặt lạnh lùng nói, cái gì, hồng mông tôn bảo. Thật hay giả, còn có 10 đạo cổ vương thiên văn a, chỉ cần có này 10 đạo thiên văn tại, về sau chúng ta chính là cổ vương cường giả. Tiên tử thủ bút thật lớn, theo nam tử thanh âm hạ xuống, trong tiểu viện, trong nháy mắt náo nhiệt, một đám người, từng cái trong mắt hào quang tăng vọt, liền Tần Vân, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tôn bảo thêm 10 viên cổ vương thiên văn, này cái nào cổ quân cường giả, có thể nhịn. Đây vẫn chỉ là Thần Thiên tộc một vị cổ tôn mà thôi. Toàn bộ Thần Thiên tộc là bực nào đáng sợ. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Thần Thiên tộc một vị còn chưa bước vào cổ tôn chi cảnh thiên kiêu đã đáng sợ như vậy, nếu là Thần Thiên tộc cổ tôn cường giả, đây chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Thậm chí bọn hắn người trong tay người đều có tôn bảo. An lĩnh lại, nam tử quát lạnh một tiếng, trong tiểu viện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhưng này từng đôi mắt nhìn xem nam tử, trong mắt nhưng vẫn là nóng bỏng vô cùng. Tôn bảo cùng 10 đạo cổ vương thiên văn a, đây đối với cổ quân lực hấp dẫn, thật sự là quá lớn, đoán chừng không có bất kỳ cái gì một cái cổ quân võ giả có thể bỏ qua. Tiên tử, các ngươi cũng nghe đến, lần này tham gia đấu võ người, tổng cộng 13.000 người, trong những người này, mỗi một người đều là thiên kiêu, trong đó tu vi mạnh nhất, đã là cổ quân viên mãn. Tiên tử nói, chỉ cần có thể tiến vào Thần Thiên bí cảnh, vậy cũng sẽ đưa tặng thiên văn năm đạo. Nam tử, lần nữa mở miệng nói, tiến vào Thần Thiên bí cảnh. Một đám người, trong mắt lần nữa phát sáng lên, tiến vào thần thiên bí cảnh, vậy liền mang ý nghĩa, tiến vào 100 người đứng đầu, mà lần này tham gia 13.000 người, tiến vào 100 người đứng đầu, đã hết sức gian nan, hơn 1 vạn người, Tần Vân, hít sâu một hơi, này hơn 1 vạn người, bất quá là thiên kiêu mà thôi, toàn bộ thần thiên tộc bên trong, ẩn giấu cổ quân cường giả, không biết có bao nhiêu, khoảng cách đại điển, còn có 200 năm thời gian, này 200 năm bên trong, các người tất cả mọi người đi theo ta, tiên tử cho các ngươi cố ý an bài chỗ tu luyện. Nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn xem Tần Vân đám người, trầm giọng nói, đổi chỗ tu luyện, ở nơi nào, đổi địa phương chẳng lẽ so khu nhà nhỏ này bên trong tốc độ tu luyện còn nhanh. Một đám người, lần nữa nghị luận, Tần Vân, cũng hơi hơi dừng một chút, hừ, tất cả im miệng cho ta, mới chỗ tu luyện, khoảng cách tiên tử tẩm cung, cũng không hơn vạn bên trong xa, các ngươi nếu là quấy rầy tiên tử tu luyện, cái kia đừng nói tiến vào thần thiên bí cảnh, có thể hay không sống sót, đều là vấn đề. Nhìn xem một đám người, nam tử nghiêm nghị nói, sống sót, một đám người, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, đi theo ta, quát lạnh một tiếng, nam tử ở phía trước dẫn đường, trong tiểu viện, một đám người vội vàng đuổi theo, mà Tần Vân thì xuất hiện lần nữa tại mập mạp bên cạnh, huynh đệ, lần này chúng ta đi chỗ nào? Tần Vân hướng mập mạp hỏi, địa phương nào? Mập mạp nhìn xem Tần Vân, nở nụ cười, lập tức cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi hỏi những người khác có lẽ còn không biết, nhưng ta biết, tiên tử tẩm cung, tại thần thiên tộc Thiên Ngoại Sơn. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp cười nói, Thiên Ngoại Sơn, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, này Thiên Ngoại Sơn, chính là một phương tuyệt thế phúc địa, nơi này so với thần thiên thành, còn muốn đáng sợ hơn. Nghe đồn nơi này khắp nơi đều là tiên thiên hồng mông chi khí. Ở chỗ này tu luyện một ngày, thắng qua bên ngoài vạn năm. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, đều là tiên thiên hồng mông chi khí. Tần Vân cũng hít sâu một hơi, thần thiên thành đã hết sức đáng sợ, nhưng tiên thiên hồng mông chi khí cũng là xen lẫn một số nhỏ mà thôi. Nếu là toàn bộ đều là tiên thiên hồng mông chi khí, cái kia tu luyện, tiểu tử, đây là Thiên Ngoại Sơn, chúng ta vị trí, coi như tại tiên tử bên ngoài tẩm cung, vậy cũng không có khả năng tiến vào Thiên Ngoại Sơn. Theo ta thấy, chúng ta hẳn là tại Thiên Ngoại núi lối vào chỗ. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp trầm giọng nói, lối vào, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, đa tạ cáo chi, Tần Vân, hướng mập mạp hơi hơi chắp tay. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một viên tiên thiên hồng mông thạch xuất hiện. Này miếng tiên thiên hồng mông thạch, đưa cho mập mạp, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Mập mạp lãnh ngạo cười một tiếng, lại là đem tiên thiên hồng mông thạch thẳng tiếp thu vào, hắc hắc hắc. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, mập mạp này cũng là cái nhân vật, cái này người biết đến đồ vật cũng không ít, đến mức này tiên thiên hồng mông thạch bất quá là dùng tiên thiên hồng mông khí ngưng tụ mà thôi, mặc dù so với hồng mông chi khí cao cấp một chút, nhưng cũng không có đi đến tiên thiên hồng mông chi khí trình độ. Thứ này, đối Tần Vân tới nói, tác dụng không lớn. Ong ong, một đám người tiếp tục hướng thần thiên thành chỗ sâu tiến đến. Sau một ngày, một đám nhân tài dừng lại, mà giờ khắc này, Tần Vân trước mặt chỉ thấy một tòa núi cao, đem thiên địa trực tiếp nối liền với nhau. Chương 1517, mới tu luyện, Thiên Ngoại Sơn. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, này Thiên Ngoại Sơn, nguyên lai là như thế tới, nơi này chính là Thiên Ngoại Sơn, chính là tiên tử chỗ tu luyện, mà các ngươi thì tại này Thiên Ngoại Sơn dưới chân tu luyện, các ngươi phải nhớ kỹ, nhớ lấy không thể trêu chọc tiến vào Thiên Ngoại Sơn người, cũng không thể tiến vào Thiên Ngoại Sơn. Nhìn xem Tần Vân đám người, nam tử vẻ mặt lạnh lùng nói, đúng đúng, một đám người vội vàng đáp ứng xuống, mà giờ khắc này, Tần Vân cũng hít sâu một hơi. Đứng tại Thiên Ngoại dưới núi, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, nơi này tiên thiên hồng mông chi khí, muốn nồng đậm nhiều lắm, mặc dù hư không bên trong, không có toàn bộ đều là tiên thiên hồng mông chi khí. Nhưng so với bắt đầu viện nhỏ, thì ít nhất nồng nặc tầm 10 lần, ở chỗ này tu luyện, so với trong tiểu viện, nhanh hơn không ít, đi thôi, nam tử, hơi hơi phất tay, lập tức quay người, biến mất không thấy gì nữa, tiểu tử, biết không? Cái này là Thiên Ngoại Sơn, ngươi chỉ sợ là không biết, này Thiên Ngoại Sơn bên trong, chỉ có thần thiên tộc cổ tôn cường giả mới có tư cách đi vào, mà Tử Tiên Tử mặc dù không phải cổ tôn, nhưng thực lực lại đã sớm vượt ra khỏi cổ tôn, cho nên nàng mới có thể đi vào. Mập mạp nhìn xem Thiên Ngoại Sơn, mặt mũi tràn đầy hướng tới nói, không ngừng mập mạp, những võ giả khác cũng từng cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Thiên Ngoại Sơn. Cổ tôn, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nói như vậy, này Thiên Ngoại Sơn chính là toàn bộ thần thiên tộc nơi quan trọng nhất. Tiểu tử, mập mạp này mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Này Thiên Ngoại Sơn bên trong, xác thực có không ít cổ tôn cường giả khí tức. Tiểu tử ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu, không cần Đông Hoàng Chiến Linh nói, Tần Vân cũng sẽ cẩn thận, dù sao nơi này, đã là thần thiên tộc hạch tâm. Cổ tôn cường giả, tuyệt đối không ít, nếu là bị phát hiện thân phận, cái kia Tần Vân xuống chàng tuyệt đối thê thảm vô cùng. Tiểu tử, nếu là ngươi có khả năng đem bất diệt đăng hồn tăng lên tới tôn bảo trình độ, cái kia lão gia hỏa này đủ để cho ngươi thần thiên lực lượng. Đi đến liền bình thường cổ tôn cũng không phát hiện được trình độ. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên lần nữa mở miệng nói, tôn bảo, Tần Vân, có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân khẽ lắc đầu, bất diệt đăng hồn, hiện tại mới thiên bảo hậu kỳ mà thôi, mong muốn tấn cấp tôn bảo, ở trong đó lộ trình, còn kém xa lắm đâu, hiện tại, chỉ có thể cẩn thận một chút. Tần Vân, hít sâu một hơi, dĩ nhiên, nếu là có thể đem bất diệt đăng hồn tăng lên, Tần Vân dĩ nhiên rất vui lòng. Đúng rồi, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không muốn đi Thiên Ngoại Sơn? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mập mạp nhìn xem Tần Vân, ngây người mà hỏi, Thiên Ngoại Sơn, Tần Vân, hướng Thiên Ngoại Sơn nhìn lại, ta khẳng định sẽ đi. Tần Vân thanh âm u vô cùng, Thiên Ngoại Sơn, hắn Tần Vân khẳng định sẽ đi, nhưng hắn đi Thiên Ngoại Sơn thời điểm, cái kia chính là thần thiên tộc tận thế. Tiểu tử ngươi, sao ta mập mạp còn tự tin, đừng nghĩ nhiều như vậy. Này Thiên Ngoại Sơn, ngẫm lại là được rồi, đến mức có đi hay không, cái kia ngược lại là không quan trọng. Mập mạp, nhếch miệng cười một tiếng, đến mức Tần Vân câu nói mới vừa rồi kia, hết sức rõ ràng, mập mạp không có để ở trong lòng. Đi Thiên Ngoại Sơn, đây chính là cổ tôn a, toàn bộ thần thiên tộc, cổ quân cường giả sao mà nhiều, nhưng cổ tôn, lại hiếm thấy hết sức, muốn trở thành cổ tôn, thật sự là quá khó khăn, đừng nói là cổ tôn. Có thể đi đến cổ hoàng trình độ, này tại thần thiên thành, cái kia đã là thượng tầng. Không quan trọng, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, sau một khắc, Tần Vân theo mập mạp, hướng Thiên Ngoại Sơn dưới chân đi đến. Thiên Ngoại Sơn dưới chân, càng đến gần Thiên Ngoại Sơn, tiên thiên hồng mông chi khí càng là nồng đậm. Một đám người, mãi đến tới gần Thiên Ngoại Sơn, mới ngừng lại được, nhìn xem Thiên Ngoại Sơn, trong mắt mọi người mặc dù hướng tới vô cùng. Nhưng giờ phút này lại không một người dám đi đến Thiên Ngoại Sơn một bước. Ong ong, một lát, lần lượt từng bóng người tìm chỗ tu luyện, mà mập mạp thì mày gian mặt chuột hướng chung quanh nhìn xem. Mãi đến tất cả mọi người rời đi, mập mạp lại lần nữa đi tới Tần Vân bên cạnh. Mập mạp, ngươi đây là? Tần Vân sửng sốt một chút, mập mạp này vừa nhìn liền biết, nhất định là có chuyện. Tiểu tử, xem ở ngươi cùng ta quan hệ không tệ mức, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, này Thiên Ngoại Sơn dưới, có một nơi, là tiên thiên chi khí nồng nặc nhất địa phương, nơi này so với Thiên Ngoại Sơn, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp mặt mũi tràn đầy tà cười nói, còn có tốt như vậy. Tần Vân trong mắt sáng lên, Tần Vân trong lòng, thì càng thêm tin tưởng vững chắc vừa rồi cái kia một viên tiên thiên hồng mông chi thạch không có. Uổng phí cho, nếu là thật sự có tốt như vậy địa phương. Có lẽ hắn có khả năng tại đây 200 năm, bước vào cổ quân đỉnh phong chi cảnh. Tiểu tử, đi theo ta liền biết. Mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Tốt, Tần Vân, vội vàng đi theo đi lên. Thiên Ngoại Sơn dưới, hai người, nhanh chóng di động tới. Một lát, hai người đã xa xa rời đi mọi người. Mà giờ khắc này, hai người quanh người tiên thiên hồng mông chi khí, ngược lại càng thêm mỏng manh. Mập mạp này sẽ không gạt ta à? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nhưng không có điểm phá. Mập mạp thì ở phía trước nhanh chóng dẫn đường. Nửa ngày về sau, hai người xuất hiện tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Sơn cốc này hết sức bình thường, ngoài sơn cốc tiên thiên hồng mông chi khí, đã cùng Tần Vân bắt đầu tu luyện viện nhỏ không sai biệt lắm. So với bắt đầu địa phương, phải kém không sai biệt lắm gấp 10 lần, quả nhiên là gạt người. Tần Vân khẽ lắc đầu, mà mập mạp giờ phút này trong mắt lại dâng lên một vệt vui mừng. Tiểu tử, đến, mập mạp, bay thẳng đến sơn cốc đi đến, chính là chỗ này, đứng tại sơn cốc trước, mập mạp vẻ mặt tươi cười nói, nơi này, Tần Vân, có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân trong mắt, một vệt tinh quang lướt qua, mệnh hồn bày ra, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, trong sơn cốc cùng ngoài sơn cốc, tựa hồ có chút không giống. Tiểu tử, nơi này có đại trận tồn tại, có người bố trí xuống đại trận, đem chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí, đều tụ tập đến trong sơn cốc này. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, đại trận, Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi, tại thiên ngoại dưới núi bày trận, người bày trận này, tuyệt đối không phải người bình thường, cái này người rất có thể, là thần thiên tộc cường giả tuyệt thế. Tiểu tử, mau vào, hướng Tần Vân chào hỏi một câu. Mập mạp trực tiếp tiến nhập trong sơn cốc. Mập mạp, nơi này, ngươi là làm thế nào biết? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, cái này ngươi liền đừng hỏi nữa. Mập mạp trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, đừng hỏi. Tần Vân hít sâu một hơi, tiến vào sơn cốc trong nháy mắt, Tần Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí trong nháy mắt nồng nặc vô số lần. Tần Vân trong cơ thể 49 đầu hỗn độn thần long trong nháy mắt nóng nảy chuyển động, liền Tần Vân thức hải bên trong bất diệt đăng hồn cùng Đông Hoàng chuông. Giờ phút này cũng chấn động lên, thật là nồng nặc tiên thiên hồng mông chi khí. Tần Vân trên mặt, cực kỳ chấn động, chương 1518, thần thiên thành dược viên trong tiểu viện này tu luyện. Tuyệt đối so với tiểu viện kia bên trong nhanh hơn 100 lần. Vô số tiên thiên hồng mông chi khí, chủ động tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân tu vi thời thời khắc khắc đều tại tăng lên. Tiểu tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Mập mạp hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, xác thực không có gạt ta. Tần Vân nở nụ cười, nơi này đúng là tuyệt thế tu luyện thánh địa, cho dù là nơi này không tầm thường, thời khắc này Tần Vân cũng không định rời đi. Tại đây bên trong tu luyện, tu vi của mình khẳng định có khả năng tại 200 năm tăng lên tới cổ quân đỉnh phong, thậm chí khả năng bước vào cổ quân viên mãn cũng khó nói. Tiểu tử, đừng xem, trước tiên tìm một nơi tu luyện, nhớ kỹ, trong sơn cốc này đồ vật tuyệt đối đừng động, bằng không đến lúc đó ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mập mạp nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, đừng động bất kỳ vật gì. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, đi, mập mạp khẽ quát một tiếng, lập tức hướng sâu trong thung lũng đi đến. Một lát, hai người tiến nhập trong sơn cốc. Trong sơn cốc thì là một mảnh dược viên, chỉ thấy vô số linh dược loại trên mặt đất. Những linh dược này đại bộ phận Tần Vân ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, nhưng phía trên mênh mông khí tức lại nói cho Tần Vân, những linh dược này tuyệt đối không phải là phàm vật. Tiểu tử, này có thể là đồ tốt. Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, đồ tốt. Tần Vân, trong mắt hơi hơi lập lòe, nhưng Tần Vân nhưng không có động những vật này, không có hiểu rõ sơn cốc này lai lịch, Tần Vân tự nhiên không dám động những vật này, nếu là dẫn tới cổ tôn cường giả, cái kia Tần Vân liền phiền toái. Tiểu tử, ngươi tìm một chỗ tu luyện, ta ở chỗ này tu luyện, nhớ kỹ, 200 năm sau gọi ta. Mập mạp hướng Tần Vân hơi hơi phất tay, lập tức tìm một chỗ, chính mình đi tu luyện, tại chỗ chỉ để lại Tần Vân một người. Ta cũng trước tu luyện. Hít sâu một hơi, Tần Vân thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống tới. Một lát, Tần Vân tiến nhập trong tu luyện. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể từng đạo lực lượng chấn động, chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí thì điên cuồng hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Tần Vân thức hải bên trong đế tinh cũng nhanh chóng thôn phệ chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí. Ong ong, chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí tại Tần Vân đỉnh đầu trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy. Tần Vân trong cơ thể tu vi thì đang chậm rãi tăng trưởng. Trong sơn cốc từ từ yên tĩnh trở lại. Tần Vân cùng mập mạp đều lâm vào trong tu luyện, nhưng hai người không biết là theo Tần Vân tu luyện, Trong sơn cốc này vô số tiên thiên hồng mông chi khí, đại bộ phận đều hướng Tần Vân tụ tập tới. Kỳ thật, điều này cũng tại không thể Tần Vân trong cơ thể cần tiên thiên hồng mông chi khí đồ vật nhiều lắm, hỗn độn thần long, đông hoàng chuông, bất diệt đăng hồn, đế tinh, thể phách, cộng lại, Tần Vân điên cuồng thôn phệ tiên thiên hồng mông chi khí, đều có chút không đủ dùng. Nhưng Tần Vân này vừa tu luyện, trong sơn cốc này linh dược cũng có chút biến hóa, tiên thiên hồng mông chi khí hướng Tần Vân tụ tập, địa phương khác tiên thiên hồng mông chi khí, tự nhiên là mỏng manh xuống tới, những linh dược này, căn bản là hút không thu được bao nhiêu tiên thiên hồng mông chi khí. Thậm chí, có chút linh dược dược khí, đều đang bị Tần Vân thôn phệ. Cổ quân hậu kỳ, oanh, không qua mấy năm, Tần Vân mở ra hai con ngươi, Tần Vân trên thân, khí tức trực tiếp theo cổ quân trung kỳ đỉnh phong, đạt đến cổ quân hậu kỳ, Tần Vân trên người lực lượng cũng tăng cường không ít, thật là nồng nặc tiên thiên hồng mông chi khí. Tần Vân trong mắt kinh hỉ vô cùng, mấy năm liền đột phá, sơn cốc này tiên thiên hồng mông chi khí thật sự là quá mênh mông. Nhưng Tần Vân không biết là, này không chỉ có riêng là bởi vì này chút tiên thiên hồng mông chi khí, trong sơn cốc này còn có vô số dược khí cũng đang bị Tần Vân thôn phệ. Trong sơn cốc nguyên bản tươi tốt vô cùng linh dược, giờ phút này lại hơi phai mờ đi xuống tới. Tiếp tục tu luyện, hít sâu một hơi, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống tới. Một lát, Tần Vân lần nữa tiến nhập tu luyện. Trăm năm sau, cổ quân đỉnh phong, 100 năm, Tần Vân tu vi theo cổ quân trung kỳ tăng lên tới cổ quân đỉnh phong. Tần Vân trong mắt một đạo hào quang sáng chói bay lên. Thời khắc này Tần Vân chiến lực tuyệt đối là cổ quân vô địch tồn tại, thậm chí Tần Vân tự tin, coi như là gặp gỡ cổ vương cường giả, chính mình cũng có thể đánh lớn mấy trăm hiệp. Cổ quân đỉnh phong, Tần Vân hít sâu một hơi, trên người khí tức chậm rãi thu liễm. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh giờ phút này đã sáng chói vô cùng, đế tinh bên trên hảo hãn lực lượng, càng là không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Tần Vân thể phách giờ phút này cũng dâng lên từng đạo màu tím hoa văn tới. Hồng mông thần văn, Tần Vân xòe bàn tay ra đến. Trên bàn tay, cái kia từng đạo màu tím thần văn, mỗi một đạo, phảng phất đều mang giữa thiên địa nhất sức mạnh huyền diệu. Từ xa nhìn lại, phảng phất đứng trước thiên địa, ta thể phách cũng tại thuế biến. Tần Vân trong mắt kinh hỉ vô cùng, nếu như tại sơn cốc này tu luyện lâu dài xuống, cái kia thực lực của chính mình không cần ngàn năm, đủ để đi đến ngục quân cực hạn. Tiểu tử, ta muốn tấn cấp tôn bảo. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, trong khoảng thời gian này, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm đột nhiên vang lên, tấn cấp tôn bảo. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Đông Hoàng chuông, muốn tấn cấp tôn bảo rồi. Tôn bảo a, cái kia đã là cổ thế giới đỉnh phong bảo vật. Thần Vũ Đế chủ lúc trước nói Đông Hoàng chuông đi theo ta có đại cơ duyên. Đây tuyệt đối không phải tấn cấp tôn bảo. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nếu là tấn cấp tôn bảo, cái kia cái này cũng quá đơn giản. Tần Vân không tin, Thần Vũ Đế chủ sẽ không có cách nào nhường Đông Hoàng chuông tấn cấp tôn bảo, đến cùng là cái gì? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cơ duyên này là cái gì? Khả năng này liền Đông Hoàng chiến linh đều không rõ ràng. Bất diệt đăng hồn cũng đạt tới thiên bảo viên mãn, tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân trong mắt lần nữa phát sáng lên, không ngừng Đông Hoàng chiến linh, bất diệt đăng hồn cũng tăng lên không ít, mặc dù không có đi đến tôn bảo trình độ, nhưng cũng đã đạt đến thiên bảo viên mãn, lâu dài xuống, tiến vào tôn bảo trình độ, đó cũng là vấn đề thời gian. Bất diệt tiền bối, hiện tại ta thần thiên lực lượng cổ tôn có khả năng phát hiện sao? Tần Vân vội vàng hướng bất diệt đăng hồn hỏi. Cổ tôn trung học kỳ khẳng định không phát hiện được, nhưng nếu là hậu kỳ cùng đỉnh phong cổ tôn cường giả, cái kia sẽ rất khó nói. Bất diệt đăng hồn thanh âm trầm thấp nói, nói như vậy cổ tôn sơ kỳ cùng trung kỳ đã phát hiện không được ta. Tần Vân nở nụ cười, nếu như chờ bất diệt đăng hồn tăng lên tới tôn bảo, đây chẳng phải là ngoại trừ thần thiên tộc vị lão tổ kia, rốt cuộc không người có thể phát hiện, hắn Tần Vân chính là nhân tộc người. Tiếp tục tu luyện, hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng một lát, Tần Vân lại lần nữa mở ra hai con ngươi, tiên thiên hồng mông chi khí, có chút mỏng manh. Tần Vân khẽ chau mày, lập tức hướng chung quanh nhìn lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt ngây ngẩn cả người, toàn bộ sơn cốc bên trong đã đại biến dạng. Chương 1519, sơn cốc dị biến. Trong sơn cốc, nguyên lai nồng đậm tiên thiên hồng mông chi khí, giờ phút này cũng đã mỏng manh vô cùng. Trong sơn cốc linh dược, phía trên khí tức cũng mỏng manh vô cùng, cảm giác kia phảng phất là dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân liền vội vàng đứng lên. Trong sơn cốc này, làm sao lại biến thành tràng cảnh này? Tiểu tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trong sơn cốc này tiên thiên hồng mông chi khí, trong đó 70% đều là bị ngươi thôn phệ. Sơn cốc biến thành cái dạng này, đó cũng là công lao của ngươi. Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên. Ta, Tần Vân, sửng sốt một chút, sơn cốc biến thành dạng này, là hắn tạo thành, không biết mập mạp thấy cảnh này, sẽ như thế nào? Lâm Tiêu nhếch nhếch miệng, Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, trong sơn cốc này tiên thiên hồng mông chi khí như thế thưa thớt, hắn bất quá tu luyện 100 năm, sơn cốc này vậy mà liền biến thành dạng này, cũng là tu vi đã tăng lên không ít. Tần Vân nở nụ cười, 100 năm thời gian, tu vi liền thêm lên 2 cái cấp độ, này tốc độ tu luyện có thể xưng yêu nghiệt. Đương nhiên, cái này cùng Tần Vân cái kia đáng sợ thôn phệ tiên thiên hồng mông chi khí tốc độ cũng thoát ly không được quan hệ. Tiểu tử, sơn cốc này tuyệt đối không phải đơn giản địa phương, hiện tại biến thành cái dạng này, người tốt nhất rời đi trước, bằng không một khi bị phát hiện, chỉ sợ phiền toái không ít. Bất diệt đăng hồn thanh âm trầm thấp nói. Rời đi? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tần Vân hướng bên ngoài thung lũng đi đến. Bất quá một khắc đồng hồ, mập mạp thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trong mắt. Mập mạp còn tại tu luyện, mập mạp trên người khí tức cũng đạt tới cổ quân hậu kỳ, nhưng mập mạp bên cạnh tiên thiên hồng mông chi khí cũng là rất mỏng manh, thậm chí so với bắt đầu Tần Vân đám người tu luyện viện nhỏ còn muốn mỏng manh không ít. Mập mạp, xảy ra chuyện lớn. Tần Vân vội vàng đánh thức mập mạp, nói thế nào, đây cũng là mập mạp gọi hắn tới tu luyện. Tần Vân mặc dù đối thiên tộc người không cảm giác, nhưng vong ân phụ nghĩa, Tần Vân còn làm không được, nói thế nào cũng muốn mang theo mập mạp cùng một chỗ chạy. 200 năm sao? Mập mạp theo trong tu luyện tỉnh lại, nhìn xem Tần Vân, mập mạp liền vội vàng hỏi. Không có, mới 100 năm. Tần Vân vội vàng nói. Tiểu tử, 100 năm ngươi gọi ta làm gì? Ta đang tu luyện, sơn cốc này có thể là nơi tốt, như thế địa phương tốt, không chăm chỉ tu luyện ngươi làm gì? Mập mạp nhìn xem Tần Vân, nộ khí nói. Mập mạp, ngươi xem một chút chung quanh. Tần Vân hướng mập mạp thấp giọng quát nói. Chung quanh? Mập mạp hơi sững sờ, lập tức vội vàng hướng chung quanh nhìn lại, mà này xem xét, mập mạp ngây ngẩn cả người. Chuyện như vậy? Mập mạp trong miệng chậm chập tự nói. Chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí thật sự là quá mỏng manh. Thời khắc này mập mạp thậm chí hoài nghi mình đã rời đi sơn cốc, xuất hiện ở những địa phương khác, bằng không nơi này làm sao có thể tiên thiên hồng mông chi khí như thế mỏng manh, đây là có chuyện gì? Mập mạp hướng Tần Vân hỏi. Ta làm sao biết? Tần Vân trợn trắng mắt. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân dĩ nhiên sẽ không nói cho mập mạp, này là bởi vì chính mình, nếu là mập mạp biết việc này, chỉ sợ cần phải đưa hắn giao ra không thể. Tần Vân cũng không cho rằng mập mạp này sẽ cùng mình giảng nghĩa khí. Mẹ nó, ta tiên thiên hồng mông chi khí đâu? Mập mạp trực tiếp đứng lên, nhìn xem chung quanh mỏng manh tiên thiên hồng mông chi khí. Mập mạp nhịn không được bạo nói tục. Những linh dược này, mập mạp, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Trong sơn cốc cũng không phải tiên thiên hồng mông chi khí mỏng manh sự tình. Theo tiên thiên hồng mông chi khí thưa thớt, trong sơn cốc này linh dược chỉ sợ phế bỏ hơn phân nửa. Này nếu là, mập mạp, sơn cốc này đến cùng là địa phương nào? Tần Vân trầm giọng hỏi. Sơn cốc này chính là Dược Tôn Dược Viên, lúc trước ta bị Dược Tôn gọi tới quản lý qua những linh dược này, cho nên vẫn luôn có tiến vào nơi này ấn quyết. Nơi này linh dược làm sao lại biến thành dạng này? Mập mạp kém chút khóc lên. Tiên thiên hồng mông chi khí mỏng manh, đây cũng không phải sự tình, nhưng trong sơn cốc nhiều như vậy linh dược phế bỏ, thời khắc này mập mạp đã thấy, nếu để cho Dược Tôn biết, Dựa theo dược tôn cái kia xem linh dược làm mệnh tính cách tới nói, cần phải đưa hắn luyện đan không thể. Dược tôn, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, mang theo một cái tôn chữ. Cái kia cái này người, ít nhất cũng là cổ tôn cường giả, mà xưng là dược tôn. Cái này người chỉ sợ là thần thiên tộc luyện đan cường giả. Thân phận của người này, tại thần thiên tộc, cũng tuyệt đối không thấp. Trách không được mập mạp này có thể tiến đến. Thì ra là thế, Tần Vân, hít sâu một hơi, nguyên lai là mập mạp trước kia là dược tôn người, mà lại làm thuốc tôn thủ hộ linh dược. Trách không được có thể tiến vào trong sơn cốc này. Tiểu tử, ta làm sao bây giờ? Nếu để cho dược tôn biết, vậy hắn khẳng định sẽ tìm được ta. Trong sơn cốc này, từ khi sau khi ta rời đi, liền không còn có người đi vào. Mập mạp, vội vàng lần nữa nói. Cái gì? Tần Vân, lông mày cũng nhíu lại. Mập mạp này, lại là gần nhất, tiến vào sơn cốc duy nhất người. Nói như vậy, coi như hai người rời đi. Cái kia dược tôn, cũng khẳng định có thể tìm được mập mạp. Mập mạp, trong sơn cốc này tiên thiên hồng mông chi khí giảm bớt. Này cũng không trách ngươi được, ta nhìn ngươi ta trực tiếp rời đi, coi như dược tôn phát hiện, ngươi ta ấn định không có tiến vào sơn cốc là được. Nhìn xem mập mạp, Tần Vân trầm giọng nói, rời đi, mập mạp, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, lại chỉ có thể nhẹ gật đầu, đi, Tần Vân, đứng lên, hai người chiêu sơn cốc đi ra ngoài, ong ong, nhưng ngay tại hai người, đi chưa được mấy bước, sau một khắc, trong sơn cốc. Đột nhiên chấn động lên, một lát, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trong sơn cốc. Cái này người, Tần Vân vô cùng quen thuộc, chính là Tử Tiên Tử. Có người đến, Tần Vân cùng mập mạp, vẻ mặt đại biến, giờ phút này, vậy mà có người tiến vào sơn cốc. Làm sao bây giờ? Mập mạp, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mập mạp, cẩn thận ta, từ bỏ chống lại. Tần Vân, trầm giọng nói, tin tưởng ngươi. Mập mạp, sửng sốt một chút. Nhưng sau một khắc, mập mạp khẽ cắn răng, nhẹ gật đầu, thời khắc này mập mạp cũng đã không có biện pháp, nếu là bị phát hiện, cái kia xuống chẳng tuyệt đối thê thảm vô cùng. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân trực tiếp mở ra Đông Hoàng Chuông, sau một khắc, Tần Vân cùng mập mạp thân ảnh, tan biến tại trong sơn cốc, mà trong sơn cốc, Đông Hoàng Chuông trực tiếp hóa thành một hạt bụi, rơi trên mặt đất, Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất, ong ong. Tần Vân cùng mập mạp thân ảnh xuất hiện. Tiểu tử, đây là địa phương nào? Mập mạp nhìn xem chung quanh tình cảnh, liền vội vàng hỏi, theo tiến vào Đông Hoàng Chuông. Thời khắc này mập mạp, chỉ cảm thấy cả người, phảng phất bị phong bế. Tại Đông Hoàng Chuông bên trong, mệnh hồn của hắn lực lượng, căn bản là không thi triển ra được. Hắn chỉ cảm thấy, chung quanh truyền đến đạo đạo khí tức nguy hiểm. Đây là ta một kiện thiên bảo. Tần Vân, cười nói, thiên bảo. Mập mạp trong mắt, hào quang lóe lên, thiên bảo, mập mạp cũng là cổ quân cường giả, thiên bảo, mập mạp dĩ nhiên gặp qua. Chương 1520, phẫn nộ dược tôn thiên bảo. Làm sao có thể đi đến như thế trình độ, mà không phải thiên bảo, vậy khẳng định là tôn bảo. Tôn bảo a, đây chính là vô thượng chí bảo, toàn bộ thần thiên tộc bên trong, tôn bảo cũng không nhiều, có thể có được tôn bảo người, sao lại là bình thường nhân vật, nghĩ tới đây. Mập mạp nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh, bắt đầu hắn, coi là Tần Vân chẳng qua là địa phương nhỏ thần thiên tộc đệ tử. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng lại không thể không xem trọng Tần Vân, có thể xuất ra tôn bảo, Tần Vân thân phận, chắc chắn sẽ không đơn giản. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, ong ong, Tử Tiên Tử, thân ảnh xuất hiện tại, nhưng sau một khắc, Tử Tiên Tử lông mày, nhíu lại, toàn bộ sơn cốc bên trong. Tiên thiên hồng mông chi khí vô cùng mỏng manh, trừ cái đó ra, trong sơn cốc linh dược, giờ phút này cũng ảm đạm vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tử Tiên Tử, trong miệng chậm chập tự nói, lần này tiến vào dược viên, nàng là cố ý đạt được dược tôn đồng ý, mới tiến vào, nàng tới là vì tìm một gốc hồng mông linh dược tu luyện. Nhưng giờ phút này, những linh dược này, căn bản cũng không khả năng, để dùng cho nàng tu luyện. Không đúng. Có mạch hơi thở của người sống, tựa hồ phát hiện cái gì, Tử Tiên Tử trong mắt, hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tử Tiên Tử thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân cùng mập mạp tan biến địa phương. Là Tử Tiên Tử, Đông Hoàng Chuông bên trong, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Tử Tiên Tử tới, tiến vào sơn cốc, lại là lúc trước Tần Vân tiến vào Thần Thiên Thành ngày đầu tiên nhìn thấy Tử Tiên Tử. Không có, Tử Tiên Tử, đứng tại Tần Vân tan biến nơi ở, Tử Tiên Tử lông mày, thật sâu nhíu lại, mà Đông Hoàng Chuông bên trong, Tần Vân cũng nín thở. Tần Vân mặc dù đối Đông Hoàng Chuông hết sức tự tin, nhưng trước mắt vị này, đây chính là Tử Tiên Tử a, người này tu vi mặc dù chưa tới cổ tôn chi cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối vượt qua bình thường cổ tôn. Kỳ quái, Tử Tiên Tử, trong miệng chậm chập tự nói, vừa rồi nàng, rõ ràng cảm giác được một cỗ xa lạ khí tức, nhưng thời khắc này nàng, cũng rốt cuộc không cảm ứng được chút nào khí tức, phảng phất cái kia cỗ cảm giác, là ảo giác. Trong sơn cốc này linh dược, đã không dùng đến, nhàn nhạt một câu, Tử Tiên Tử, quay người chiêu sơn cốc đi ra ngoài, Đông Hoàng Chuông bên trong, hô hô hô, Tần Vân, hơi hơi thở dài một hơi, mà Tần Vân lòng bàn tay, giờ phút này đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, cổ tôn a, cái này thật sự là có chút kinh khủng, nếu là bị phát hiện, Tần Vân cũng không biết, chính mình nên giải thích như thế nào, Tu La, bên ngoài như thế nào, nhưng vào lúc này, thanh âm của mập mạp vang lên, bên ngoài, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, nhìn xem mập mạp, Tần Vân nở nụ cười, từ khi tiến vào trong tiểu viện, đây là mập mạp lần thứ nhất kêu tên của hắn, mập mạp này, còn có một ngày như vậy, Tử Tiên Tử mới vừa tới, Tần Vân, trầm giọng nói, cái gì, Tử Tiên Tử, mập mạp vẻ mặt đại biến, nhưng sau một khắc, mập mạp nhìn xem Tần Vân, trong mắt lần nữa ngưng trọng mấy phần. Tử Tiên Tử vừa mới tới, nhưng bây giờ, hai người lại bình an vô sự. Đây cũng chính là nói, Tử Tiên Tử tới, nhưng lại cũng không phát giác ra hai người tới. Tử Tiên Tử, đã đi, Tần Vân, trầm giọng nói, Tu La, vậy mà Tử Tiên Tử đi, vậy chúng ta mau mau rời đi ra ngoài, sau đó rời đi sơn cốc này. Mập mạp, vội vàng nói, bây giờ rời đi, đừng nóng vội, Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, chờ một chút, Tần Vân, trầm giọng nói, Tu La, mập mạp, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia đạm mạc vẻ mặt lúc, mập mạp giờ phút này, lại trầm mặc lại, hai người, đứng tại Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất, mà trong sơn cốc, ong ong, một khắc đồng hồ về sau, Tử Tiên Tử thân ảnh, xuất hiện lần nữa, nhìn xem Tần Vân tan biến địa phương, Tử Tiên Tử lông mày, thật sâu nhăn lại tới. Vừa rồi, nàng căn bản cũng không có rời đi, nàng là cổ tôn hạ mạnh nhất tồn tại, Tử Tiên Tử cũng không cho rằng, chính mình sẽ sinh ra ảo giác, nàng sở dĩ tan biến, kỳ thật chính là vì dẫn xuất Tần Vân hai người tới. Nhưng vừa vặn, Tần Vân không có ra ngoài, bằng không mà nói, giờ phút này tuyệt đối bị Tử Tiên Tử trực tiếp bắt lấy. Hô hô hô, Đông Hoàng Chuông bên trong, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tử Tiên Tử, xuất hiện lần nữa. May nhờ mới vừa rồi không có ra ngoài, bằng không hiện tại hai người chỉ sợ đã bị Tử Tiên Tử mang đi. Mập mạp, Tử Tiên Tử lại tới. Tần Vân nhìn xem mập mạp, trầm giọng nói, lại tới. Mập mạp há to miệng, một câu cũng không có nói ra. Hắn giờ phút này dĩ nhiên hiểu rõ Tần Vân vừa rồi ý tứ. Tần Vân liền là lo lắng Tử Tiên Tử xuất hiện lần nữa, nhưng lại không nghĩ rằng Tử Tiên Tử thật đúng là trở lại. Tu La, người ta xuất hiện tại trong sơn cốc, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người biết. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp trầm giọng nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu, không cần mập mạp nói. Tần Vân cũng biết chuyện này tầm quan trọng, nếu là thật dẫn tới Dược Tôn lửa giận, hai người kia cuối cùng, đều trốn không thoát Dược Tôn lòng bàn tay. Trong sơn cốc, thật không ai, Tử Tiên Tử, chậm chập tự nói, sau một khắc, Tử Tiên Tử thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lần này, trong sơn cốc Tử Tiên Tử khí tức cũng nhanh chóng tán đi. Đi, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Nhưng Tần Vân cũng không có vội vã rời đi. Ở đây đợi một khắc đồng hồ, Tần Vân mới mang theo mập mạp, theo Đông Hoàng Chuông ra tới. Trong sơn cốc, ong ong, Tần Vân cùng mập mạp thân ảnh xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, mập mạp vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Trong sơn cốc, giờ phút này tiên thiên hồng mông chi khí đã hết sức mỏng manh. Hư không bên trong, mang theo một cỗ mênh mông khí tức. Khí tức kia, chính là Tử Tiên Tử. Tử Tiên Tử thật đến rồi. Mập mạp, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tần Vân liếc mắt. Lần này, nếu không phải Tần Vân, cái kia kết cục của hắn, tuyệt đối thê thảm vô cùng.

lần lượt từng bóng người, vội vàng đáp ứng, mà giờ khắc này, Tần Vân trong lòng, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hô hô hô, Tần Vân bên cạnh, mập mạp hung hăng thở ra một hơi, hết sức rõ ràng, vừa rồi cái kia một thoáng, mập mạp cũng bị dọa cho phát sợ. Các ngươi, đều theo ta trở về. Hư không bên trong, một vị cổ hoàng hạ xuống, nhìn xem Tần Vân đám người, này người thần sắc đạm mạc nói, đúng đúng, một đám người, đi theo cái này người rời đi, một lát, tử tiên tử thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa, kém chút bị phát hiện. Tần Vân, hít sâu một hơi, cổ tôn cường giả, cái này thật sự là quá kinh khủng, càng quan trọng hơn là, hắn Tần Vân còn không phải thần thiên tộc người, nếu là phát hiện hắn Tần Vân là nhân tộc, không biết này chút thần thiên tộc người, sẽ như gì xử trí hắn Tần Vân. Tiểu tử, ngươi không nên cao hứng quá sớm, nếu là ta không có đoán sai, vị này tử tiên tử coi như không có nhìn ra tu vi của ngươi, nhưng cũng đã đoán được, ngươi tiến nhập dược viên. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, phát hiện, Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi, tu vi của ta tăng lên quá nhanh, tử tiên tử nếu là không chú ý đến ta, lúc này mới không bình thường. Tần Vân, hít sâu một hơi, mười trong mấy người, Tần Vân tu vi, hiện tại đã ở vào đỉnh phong, đến mức cổ quân viên mãn tu vi, mười trong mấy người, tổng cộng cũng là ba người mà thôi, đỉnh phong cũng là năm người, mà bây giờ, tăng thêm Tần Vân, đỉnh phong đạt đến sáu người. Nếu đã phát hiện ta, vì sao tử tiên tử không nói ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi, tiểu tử, người thật đúng là ngu xuẩn, này tử tiên tử tìm các ngươi tới là vì cái gì? Bất diệt đăng hồn, trầm giọng nói, tới làm cái gì? Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Thì ra là thế, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, vị này tử tiên tử, không phải nàng không đem Tần Vân tìm ra, mà là không nguyện ý giao ra. Phải biết, Tần Vân bọn người tham gia đại điển, cái kia chính là vì nàng, giao ra Tần Vân đến, vậy hắn chiếm lấy cổ tôn thiên văn cơ hội, liền ít một chút, mà lại hiện tại Tần Vân, tu vi đã đạt đến cổ quân đỉnh phong, mà bằng vào Tần Vân cái kia đáng sợ chiến ý, tại cổ quân chi cảnh, chỉ sợ đã không người có thể chiến thắng Tần Vân, coi như là cổ vương, Tần Vân cũng có tự tin một trận chiến, đương nhiên, có thể hay không làm qua, này cũng khó mà nói. Dù sao cổ vương, so với cổ quân mạnh hơn nhiều, về trước đi, Tần Vân, đi theo mọi người, về tới trong tiểu viện, cùng lúc đó, thiên ngoại sơn dưới chân, Tu La, tử tiên tử, trong mắt tinh mang lóe lên, xem xét đoàn người tu vi, đã sớm tại tử tiên tử trong khống chế, Tần Vân tu vi có thể tại 200 năm tăng lên hai cái cảnh giới. Nàng sao lại chú ý không đến, tiên tử, vị này Tu La, có hay không có vấn đề? Tử tiên tử bên cạnh, một vị cổ hoàng, liền vội vàng hỏi, không có vấn đề, đi thôi, tử tiên tử, thanh âm nhàn nhạt vang lên, đúng đúng, theo tử tiên tử lời này, một đám người, cung kính lui ra, mà giờ khắc này, Tần Vân đã về tới nguyên lai tu luyện viện nhỏ, trong tiểu viện, Tần Vân cũng là không có tiếp tục làm chuyện gì, mà là thành thành thật thật, đợi tại trong phòng của mình tu luyện, mà mập mạp, cũng không dám đi ra ngoài. Tựa hồ là sợ bị phát hiện, trong nháy mắt, hai người đều bình tĩnh lại, mà thần thiên thành, lại vô cùng náo nhiệt, theo thần thiên đại điển tiến đến, thần thiên thành bên trong thiên tộc cường giả, càng ngày càng nhiều, vô số thần thiên tộc đệ tử, hướng thần thiên thành chạy đến, không chỉ có là thần thiên tộc, mặt khác thiên tộc đệ tử, cũng đang đuổi tới, thần thiên thành, ngoặt cửa thành, lão tổ, cái này là thần thiên thành, một đám người, tiến nhập thần thiên thành bên trong, đám người này, nếu là Tần Vân ở đây, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, đám người này không là người khác, chính là lúc trước ở trong hỗn độn hoang thiên tộc, cũng chính là người cơ gia, cầm đầu, là một vị lão giả vẻ mặt đạm mạc vô cùng, nhưng trên người lão giả, lại tản mát ra mênh mông uy thế tới, lão giả này, là một vị cổ hoàng, mà lão giả sau lưng, thì đứng đấy một vị nam tử. Cái này người chính là cơ gia gia chủ, dĩ nhiên, hắn hiện tại, đã không phải là gia chủ. Cổ thế giới bên trong, hoang thiên tộc mặc dù có không ít đệ tử lưu tại trong hỗn độn, nhưng những người còn lại, thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, so với thần thiên tộc đến, vậy liền kém quá xa, thật là lớn thần thiên thành. Này Thần Thiên Thành so với chúng ta Hoang Thiên Thành lớn nhiều lắm. Một đám người, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, mà lão giả dẫn đầu, lông mày thì hơi nhíu lại. Lão giả này, chính là Hoang Thiên tộc lão tổ một trong. Người này tu vi, đã đạt đến cổ hoàng chi cảnh. Tại Hoang Thiên tộc bên trong, tu vi của lão giả, đã là đỉnh phong tồn tại. Đi theo ta, lão giả, thanh âm trầm thấp nói. Đúng đúng, một đám người, vội vàng đi theo mà lên. Một lát, hai người tan biến tại nội thành, Thần Thiên Thành bên trong, không ngừng Hoang Thiên tộc, mặt khác thiên tộc, cũng xuất hiện không ít cường giả. Những cường giả này, đều là tới quan sát Thần Thiên Thành đại điển, thậm chí còn có mặt khác thiên tộc cổ tôn cường giả buông xuống. Trăm năm thời gian, nhanh chóng đi qua, trong tiểu viện, ong ong, Tần Vân, theo trong tu luyện thức tỉnh, trăm năm thời gian, Tần Vân tu vi, triệt để vững chắc tại cổ quân đỉnh phong chi cảnh. Cũng không tiếp tục đột phá, trong tiểu viện linh khí, so với dược tôn dược viên linh khí, kém hơn quá xa, không sai biệt lắm trăm năm. Hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên, trăm năm qua đi, Thần Thiên tộc đại điển cũng tới, sau đó, mới là thời điểm mấu chốt, muốn đi vào bí cảnh, vậy thì nhất định phải, tiến vào Thần Thiên đại điển 100 người đứng đầu. Tiểu tử, chiến linh tỉnh lại, nhưng ngay tại Tần Vân vừa mới tỉnh lại, Tần Vân trong đầu. Bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, chiến linh tiền bối, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, trăm năm trước, Đông Hoàng chiến linh thôn phệ nhiều lắm hồng mông chi khí. Cuối cùng bắt đầu thuế biến, Tần Vân dùng làm lần lột xác này, Đông Hoàng chiến linh cần rất nhiều thời gian, nhưng lại không nghĩ rằng, không hơn trăm năm, Đông Hoàng chiến linh đã thức tỉnh, chiến linh tiền bối, Tần Vân, vội vàng hô, Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng chuông. Hơi hơi run rẩy lên, sau một khắc, Đông Hoàng chuông bên trên, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế lan tràn ra, cái kia cỗ uy thế, tựa hồ có khả năng trấn áp thiên địa, Tôn Bảo, Tần Vân, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, Đông Hoàng chuông, đây là tấn cấp thành công, chương 1523, Thần Thiên Đại Điển, Đông Hoàng chuông tấn cấp, Tần Vân trong mắt, kinh hỉ vô cùng, thức hải bên trong, cái kia Đông Hoàng chuông uy áp. Giờ phút này đã mạnh mấy chục lần, thời khắc này Đông Hoàng chuông, cuối cùng phá vỡ thiên bảo bình chướng, tiến nhập tôn bảo chi cảnh, tiểu tử, cảm ơn ngươi, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên, sau một khắc, tâm thần của mình, tiến nhập Đông Hoàng chuông bên trong, mà Tần Vân bên cạnh, Đông Hoàng chiến linh thân ảnh, xuất hiện lần nữa, trước mắt Đông Hoàng chiến linh, cùng trước kia Đông Hoàng chiến linh, không có có bất kỳ khác biệt gì. Khác biệt duy nhất, cái kia chính là Đông Hoàng chiến linh trên người uy thế. Mạnh không ít, thậm chí liền Tần Vân, đều có chút nhìn không thấu. Chiến linh tiền bối, chúc mừng ngươi, nhìn xem Đông Hoàng chiến linh. Tần Vân cười nói, Đông Hoàng chuông, hiện tại dù sao cũng là hắn Tần Vân đổ vật. Đông Hoàng chuông tấn cấp, này thì tương đương với, Tần Vân thực lực tăng lên. Tần Vân trong lòng, dĩ nhiên rất vui lòng, đừng nói là tôn bảo. Cho dù là trở thành đế bảo, vậy cũng tốt cực kỳ. Tiểu tử, tu vi của ngươi, cũng tăng lên tới cổ quân đỉnh phong rồi. Đông Hoàng chiến linh, trong mắt sáng lên, trước mắt Tần Vân, bất quá 300 năm. Tu vi trực tiếp theo cổ quân trung kỳ, tăng lên tới cổ quân đỉnh phong chi cảnh. Này liền Đông Hoàng chiến linh, cũng ngoài ý muốn không thôi. Có chút đột phá, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, lần này nếu không phải tiến nhập dược tôn dược viên. Tần Vân tu vi, cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Bình thường tu luyện, Tần Vân tu vi, nhiều nhất tăng lên tới cổ quân hậu kỳ. Nghĩ muốn tăng lên đến cổ quân đỉnh phong. Cái này căn bản liền không có khả năng. Tiểu tử, bên ngoài đại điển mở ra hay chưa? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đông Hoàng chiến linh, trầm giọng hỏi. Đại điển, Tần Vân, có chút dừng lại. Sau một khắc, Tần Vân vội vàng trầm giọng nói. 300 năm thời gian đã qua. Tử tiên tử người cũng tới, này đại điển, hẳn là tại gần nhất liền muốn mở ra, không có mở ra liền tốt. Đông Hoàng chiến linh, hơi hơi thở dài một hơi, lập tức, Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt, lại ngưng trọng xuống tới. Chiến linh tiền bối, có thể phát hiện cái gì? Nhìn xem Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức trầm giọng hỏi. Tiểu tử, lần này Đông Hoàng chuông tấn cấp, trong đầu của ta, xuất hiện lần nữa không ít đồ vật. Ở trong đó, liền có thần thiên bí cảnh giới thiệu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng hỏi, thân thể bí cảnh giới thiệu. Tần Vân, hơi hơi sửng sốt một chút, ngươi đoán không lầm, này thần thiên bí cảnh, đúng là thần thiên tộc cường giả cùng nhân tộc giao chiến chỗ. Nhưng lại không chỉ có như thế, trong đầu ta tin tức giới thiệu đến, này thần thiên bí cảnh bên trong, có 9 vị chúng ta tộc cổ tôn, vẫn lạc tại bên trong. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói, 9 vị cổ tôn, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, cổ tôn a, đây chính là cổ tôn cường giả, 9 vị cổ tôn, đây là bực nào đáng sợ, hơn nữa còn trực tiếp vẫn lạc tại thần thiên bí cảnh bên trong. Này 9 vị cổ tôn, chính là ta nhân tộc cường giả tuyệt thế, người xưng 9 kiếm tôn, 9 người có được một đầu tuyệt thế kiếm trận, này kiếm trận uy thế đáng sợ khôn cùng. Lúc trước chúng ta tộc cùng thần thiên tộc giao chiến, này 9 vị cổ tôn, sát nhập vào thần thiên thành, Đông Hoàng Chiến Linh, trong miệng chậm chập tự nói, 9 kiếm tôn, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, kiếm tôn, trong kiếm tôn giả, sau đó ra sao, Tần Vân, trầm giọng hỏi, 9 vị kiếm tôn, đánh đâu thắng đó, tuyệt thế kiếm trận dưới, thần thiên tộc không người có thể ngăn cản, 9 người cuối cùng càng là sát nhập vào thiên ngoại sơn. Cùng thần thiên tộc hơn 10 vị cổ tôn giao chiến, Đông Hoàng Chiến Linh, lần nữa mở miệng nói, hơn 10 vị cổ tôn giao chiến, Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 10 vị cổ tôn a, này 9 kiếm tôn, chiến lực bực nào đáng sợ, này một trận chiến, thần thiên tộc căn bản là ngăn không được, mà chúng ta tộc, cũng là muốn mượn nhờ 9 kiếm tôn, cho thần thiên tộc một cái trọng thương, nhưng đáng tiếc là, giao chiến về sau, 9 kiếm tôn lại giết hưng khởi. Không muốn thối lui, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt mang theo một vệt tiếc hận, không lui, Tần Vân, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, thời khắc này Tần Vân, tựa hồ đã đoán được cái gì, thần thiên tộc bên trong, cổ tôn tự nhiên ngăn không được bọn hắn 9 người, 9 người đối chiến hơn 10 vị cổ tôn, cuối cùng đánh chết đối phương 11 vị cổ tôn cường giả, thần thiên tộc liên tục bại lui, lúc này, thần thiên tổ ra tay rồi, Chiến Linh, thanh âm trầm thấp xuống. Thần thiên tổ, ngươi nói có thể là thần thiên tộc lão tổ. Tần Vân, liền vội vàng hỏi, không sai, liền là cái này người. Người này là 9 đại thiên tộc bên trong đỉnh phong tồn tại. Tu vi của hắn, đã sớm vượt ra khỏi cổ tôn chi cảnh. Cùng ta nhân tộc thần vũ đế chủ, cũng không kém bao nhiêu. Cái này người bất quá là một trường, trực tiếp đem 9 kiếm tôn chém giết. Chúng ta tộc 9 vị kiếm tôn, vẫn lạc tại thần thiên tộc bên trong. Nhưng 9 vị kiếm tôn coi như ngã xuống, cái kia kiếm trận cũng đáng sợ khôn cùng. Cuối cùng cái này người ra tay, đem một vùng không gian phong ấn, lưu lại một mảnh bí cảnh. Nơi này liền là thần thiên bí cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, thần thiên bí cảnh lại là như thế tới. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nguyên lai thần thiên bí cảnh bên trong vẫn lạc 9 vị nhân tộc cổ tôn cường giả. Trách không được Tử Tiên Tử mong muốn điều động người tiến vào thần thiên bí cảnh chiếm lấy này của tôn thiên văn. Tiểu tử này, thần thiên bí cảnh bên trong có cũng không chỉ ta nhân tộc 9 vị cổ tôn thiên văn, còn có 11 vị thần thiên tộc cổ tôn thiên văn. Trừ cái đó ra, chúng ta tộc 9 kiếm tôn tuyệt thế kiếm trận cũng ở bên trong. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, ý của ngươi là? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, thần thiên bí cảnh bên trong có 9 kiếm tôn truyền thừa, thần thiên tộc lưu lại này bí cảnh kỳ thật cũng là vì này truyền thừa, bằng không bằng vào thần thiên tổ đáng sợ sớm đã đem này kiếm trận xóa đi. Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, truyền thừa. Tần Vân hít sâu một hơi, thần thiên tộc là muốn 9 kiếm tôn truyền thừa, bằng không làm sao lại lưu lại này mảnh bí cảnh, mà lại chi cho phép thần thiên tộc cổ quân chi cảnh đệ tử tiến vào thần thiên bí cảnh bên trong. Chiến Linh tiền bối, ngươi mong muốn ta đem này truyền thừa mang về, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi, tiểu tử, thiên phú của ngươi đáng sợ khôn cùng, một khi ngươi trưởng thành, cái kia chắc chắn trở thành ta nhân tộc cường giả tuyệt thế, thậm chí có thể trở thành thần vũ đế chủ như vậy tuyệt thế tồn tại. Này 9 kiếm tôn, mặc dù không có thần vũ đế chủ truyền thừa đáng sợ, nhưng ở ta trong nhân tộc, đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Nếu là có này kiếm trận tương trợ, ngươi muốn trưởng thành, tuyệt đối nhẹ nhõm nhiều. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, dễ dàng nhiều. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, này kiếm trận dĩ nhiên là đồ tốt, có thể đối chiến hơn 10 vị cổ tôn tuyệt thế kiếm trận, sao lại kém? Nhưng Tần Vân vô cùng rõ ràng, lần này tiến vào thần thiên bí cảnh muốn đoạt hạ này kiếm trận, tuyệt đối không thoải mái.